lại nói, ngày này U Ngũ Trọng Thiên đệ nhất trọng lại lợi hại như vậy, xem ra ngày U Ngũ Trọng Thiên thật rất khủng bố. Hừ, ta cũng không tin ngày U Ngũ Trọng Thiên có thể vây khốn chúng ta. Chủ nhân, chúng ta chạy nhanh đi, ta lại muốn nhìn một chút ngày U Ngũ Trọng Thiên cuối cùng mấy tầng uy lực như thế. Hỗn độn thần thú khinh thường nói, chúng ta khôi phục một chút liền đi xem ngày này U Ngũ Trọng Thiên đệ nhị trọng uy lực. Hy vọng có thể chết tại cực kỳ đóng cửa trước, chúng ta xông ra ngày U Ngũ Trọng Thiên. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, nhìn trời U Ngũ Trọng Thiên có chút cố kỵ lên. Hơn ba cái thì thần quá hậu, mọi người khôi phục lại đỉnh núi thực lực, đi theo Cảnh Phong phi ra ngày U mà Trọng Thiên, đi tới ngày U Ngũ Trọng Thiên đệ nhị trọng, ngày U Hỏa Trọng Thiên bên trong. Chương 581, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong một đoàn người phi hành hơn 2 canh giờ, xuyên qua bị phá đích thiên U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ nhất U mà Trọng Thiên, đi tới một mảnh hư vô mờ ảo trong không gian. Nhưng nhìn như hư vô mờ ảo không gian, Cảnh Phong đẳng người trong đầu lại xuất hiện vô tận ngọn lửa đá ngầm san hô ngục, điên cuồng công kích chưa tự mấy, kim sĩ đại bằng đẳng người lập tức cảm thấy áp lực vô tận. Không được, là hỏa nguyên tố ý niệm công kích, kim sĩ, thất sắc, các ngươi nhanh lên đi vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong phát giác cái này mảnh hư vô mờ mịt phương thức công kích, trong nội tâm cả kinh, vội vàng đem lực lượng linh hồn bắn ra đi, đem nhắm mắt khổ khổ chống cự kim sĩ đại bằng đẳng người nhận được hư độc cảnh trong. Đã không có băn khoăn, Cảnh Phong bất đoạn vận chuyển hỏa nguyên làm phép tắc, đem hỏa nguyên làm phép tắc tóe phát ra, hư ảo trong không gian hỏa nguyên tố chen chúc vây hướng cảnh gió. Này thì Cảnh Phong trong đầu biến thành biển lửa, một mảnh dài hẹp sông lửa phong đầu trong ý thức tùy ý, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong não hải trong ý thức. Nhưng Cảnh Phong tạo đã lĩnh ngộ hỏa nguyên làm phép tắc, mặc dù Cảnh Phong lĩnh ngộ hỏa nguyên làm phép tắc cũng không hoàn chỉnh, nhưng có hỏa nguyên làm phép tắc bảo hộ ý thức, ngày U Hỏa Trọng Thiên nhất thời còn không tổn thương được Cảnh Phong, song phương liền phong ý thức hải dương trong đối với khiển trách mà bắt đầu. Giống giống, hai cái đồng dạng cường đại rồng lửa phong đầu trong ý thức hình thành, điên cuồng đối công lấy, cuồng bạo tùy ý hỏa linh khí khiến cho Cảnh Phong lực lượng linh hồn run rẩy lên. Cảnh Phong trích có thể không ngừng vận chuyển không độn chi lực, tăng phúc lực lượng linh hồn uy lực, trợ giúp mình vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc hóa thành rồng lửa cùng ngày U Hỏa Trọng Thiên hình thành rồng lửa đối kháng. Nhưng hai con rồng lửa đều là ý thức ngọn lửa biến thành, trải qua hơn 2 canh giờ kịch liệt chém giết, người này cũng không làm gì được người kia, Cảnh Phong trích có thể buông tha cho cùng ngày U Hỏa Trọng Thiên biến thành rồng lửa đối kháng, tâm ý khẽ động, trốn được hư độc cảnh trong. Hư độc cảnh trong, chủ nhân, người không sao chứ? Người phá ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 2 sao? Kim sĩ đại bàng thấy Cảnh Phong sắc mặt không được, quan tâm mà hỏi. Không có, ngày này U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 2 chính là hỏa nguyên tố ý niệm công kích, uy lực cực mạnh, ta vận chuyển hỏa nguyên làm phép tắc cùng hắn liền đối kháng, nhất thời cũng không làm gì được. Ta muốn trong thời gian ngắn phá ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm công kích, cần nghĩ ra một biện pháp tốt mới được. Cảnh Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Cảnh Phong lập tức khoanh chân khôi phục nảy sinh tiêu hao lực lượng linh hồn. Rất nhanh, Cảnh Phong khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, đứng dậy hỏi, mọi người có chủ ý gì tốt phá ngày này U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm công kích phương pháp sao? Chủ nhân, vừa mới mọi người chúng ta thương lượng một chút, người đã vận dụng hỏa nguyên làm phép tắc hình thành rồng lửa không làm gì được ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm công kích hình thành rồng lửa, nếu như người dùng ngũ hành tương khắc, vận dụng thủy nguyên làm phép tắc hình thành nhảy dựng rồng nước, cùng rồng lửa đối kháng, có lẽ sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Kim sĩ đại bàng đem mới vừa cùng mọi người thương nghị phương pháp nói cho Cảnh Phong. Thủy nguyên làm phép tắc, rồng nước, không sai, dùng ngũ hành tương khắc, có lẽ sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cảnh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ kim sĩ đại bàng phương pháp, ngạc nhiên gật đầu nói. Các ngươi mọi người ở chỗ này đợi ta đi bên ngoài nhìn một chút. Nhìn một chút dùng thủy nguyên làm phép tắc, có thể phá ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm công kích sao? Cảnh Phong quyết định đi ra ngoài thử một lần nói. Chủ nhân, coi chừng. Kim sĩ đại bàng quan tâm nói. Dạ, mọi người yên tâm đi. Thấy mọi người ân cần biểu tình, Cảnh Phong cảm động hết sức, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa tại ngày U Hỏa Trọng Thiên bên trong. Vừa xuất hiện ở trên trời U Hỏa Trọng Thiên ở bên trong, Cảnh Phong não hải trung lập tiếp xúc xuất hiện vô tận biển lửa, vừa mới phong trong đầu tùy ý mạnh đại ý thức rồng lửa xuất hiện lần nữa, phun ra từng đạo cột lửa, công kích tới Cảnh Phong linh hồn ý thức. Xoạt, Cảnh Phong vận chuyển thủy nguyên làm phép tắc, mình đầu trong ý thức đột nhiên đi xuống mưa rào tầm tã, tươi tắt lấy đầu trong ý thức vô tận biển lửa, đã bị cảnh phong vận chuyển thủy nguyên làm phép tắc, hình thành mưa rào tầm tã ảnh hưởng. Vừa mới còn không ai bị nổi khí phách rồng lửa, khí thế sớm đã không còn tồn tại, không ngừng mà gào thét, chống cự lại chiếu nghiêng xuống mưa to. Cảnh phong não hải trong ý thức mưa to rơi xuống ước chừng 2 ngày 2 đêm, chỉ là thấp xuống ngày u ngũ trọng thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm hình thành rồng lửa, cũng vì tiêu diệt rồng lửa. Vì phá vỡ ngày u hỏa trọng thiên, cảnh phong bất đoạn hấp thu hội tụ mà đến thủy nguyên tố, trong đầu tạo thành một cái rồng nước, cùng lực lượng yếu bất rồng lửa kịch chiến, chém giết. Nhờ có cảnh phong linh hồn cảnh giới đạt đến huyền cấp thần vương đỉnh núi, ý niệm linh hồn kiên định, bằng không thì đối mặt rồng lửa cùng rồng nước đắc ý đọc chém giết, cảnh phong linh hồn đã sớm tan vỡ. Trải qua một ngày một đêm chém giết, cảnh phong cảm giác đáo tự mấy vận dụng thủy nguyên làm phép tác biến thành rồng nước dần dần chiếm cứ ưu thế, trong nội tâm vui vẻ, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng phúc ý niệm biến thành rồng nước lực lượng, rồng nước thân thể trong nháy mắt biến lớn, một ngụm nuốt lấy ngày u ngũ trọng thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm biến thành rồng lửa, phá ngày u hỏa trọng thiên. Làm rồng lửa sau khi biến mất, cảnh phong não hải ánh sáng đang lúc giống như bể gương, thành từng mảnh vỡ vụn, chờ ngày u ngũ trọng thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm hoàn toàn vỡ vụn về sau, cảnh phong tại đang nhắm mắt tỉnh lại, trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn vô cùng đại lộ, thông hướng phương xa. Rốt cuộc xông qua ngày u ngũ trọng thiên tầng thứ 2 hỏa nguyên tố ý niệm không gian, không biết phía trước còn có cỡ nào nguy cơ đang chờ ta. Thiên u cốc liền chỉ cần ngày u ngũ trọng thiên bảo hộ, liền có thể sừng sững ở thần chi giới không ngã. Cảnh phong tại trong nội tâm tự lẩm bẩm. Lúc này đang u loan biệt viện, lắng nghe u hồn sơn khách tới tình huống, thiên u cốc tạm thời trưởng quản lấy u loan ở cảm giác được cảnh phong dùng ngắn ngủi mấy chục ngày, mà ngay cả xé trời u ngũ trọng thiên bên trong lưỡng trọng thiên, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, đối với cảnh phong thực lực, lần nữa xem kỹ lên. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Thấy sắc mặt đột biến huyền cấp thần vương u loan, u đời kỳ quan tâm mà hỏi. Đời kỳ, người chọc tới chính là cái người kia quả thật không đơn giản, chỉ cần mấy chục ngày, hắn mà ngay cả xé trời u ngũ trọng thiên bên trong địa tầng cùng lửa tầng. Thật là đồ kỳ tích, u loan bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Cái gì, hắn còn chưa chết, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể có thực lực xông qua ngày u ngũ trọng thiên bên trong địa tầng cùng lửa tầng? U đời kỳ hữu ta bất tin tưởng nói, ta cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Nhưng hắn quả thật phá ngày u ngũ trọng thiên hai quan. U Loan tự lẩm bẩm, kia phụ vương, nếu như hắn ra tới tìm ta tính sổ làm sao bây giờ? U đời kỳ tưởng đến cảnh phong ánh mắt lạnh như băng, trong nội tâm không khỏi hoảng loạn lên. Đời kỳ, ngươi vội cái gì? Ngày u ngũ trọng thiên ngươi cũng không phải không biết, mặc dù hắn có khả năng cả ngày u ngũ trọng thiên tầng thứ 3, nước độc ý thức công kích cũng phá trừ, nhưng là đằng sau 2 tầng ta không tin hắn có thực lực có thể phá. Dù sao đó là ngay cả địa cấp thánh thần đô cảm đáo kinh khủng. U Loan quát lớn hốt hoảng u đời ngạc nhiên nói, đối với u đời kỳ biểu hiện, rất là căm tức. Nghe đáo tự mấy phụ thân quát lớn, nghĩ đến ngày u ngũ trọng thiên đằng sau 2 tầng khủng bố, u đời kỳ dần dần tỉnh táo lại, cầu nguyện cảnh phong nhanh lên chết ở ngày u ngũ trọng thiên trong. Cảnh phong trải qua ngắn ngủi khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay theo ở rộng lớn trên đường lớn. Hướng lên trời u ngũ trọng thiên tầng thứ 3 phương hướng phi đi. Bay ước chừng hơn 1 canh giờ, cảnh phong khán đáo tự mấy xuất hiện trước mặt một phiến hải dương, từng con trắng noãn hải âu cao tường ở đại dương trên không, thỉnh thoảng chơi đùa, đùa giỡn. Nhưng cảnh phong cũng không có bị trước mắt an nhàn cảnh tượng làm cho mê hoặc, đứng ở hư ảo trên bờ cát, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, thăm dò nảy sinh mảnh này úy lam, bình tĩnh đại dương hư thật. Cảnh phong đồng nhất thăm dò. Bình tĩnh đại dương đột nhiên gầm hét lên, một đạo 100 thước cao sóng lớn ở mặt biển bay lên, mang theo lực phách vạn quân lực lượng, tịch cuốn về phía cảnh phong. Oanh, một tiếng, đem vội vàng thu hồi lực lượng linh hồn, muốn né tránh cảnh phong mang tất cả đến bên trong mặt. Bị hút cuốn vào trong hải dương, cảnh phong lập tức cảm giác được linh hồn ý thức cùng với thân thể nhận lấy song trọng công kích, hơn nữa uy lực công kích rõ ràng so với tầng thứ 2 u hỏa trọng thiên uy lực mạnh hơn. Bất quá có ở trên trời u hỏa trọng thiên kinh nghiệm, cảnh phong vận này sinh hỏa nguyên làm phép tắc, ở trong đầu của chính mình tạo thành một mảnh biển lửa, cùng trong đầu cuồng bạo biển cả, đối kháng, mà bắt đầu. Nhưng ngày u ngũ trọng thiên tầng thứ 3 u thủy trọng thiên không đơn thuần là ý thức công kích, từng đạo có thể trong nháy mắt đập vụn một tòa núi cao sóng lớn không ngừng vuốt cảnh phong thân thể. Nhờ có cảnh phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp phát ra hồng quang chặn cơn sóng gió động trời công kích. Bất quá theo thời gian từng chút một chuyển rời, hơn 2 tháng đi qua, Cảnh Phong y nguyên không có bất kỳ tiến triển, bị gắt gao vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 3 U Thủy Trọng Thiên trong. Cảm giác được tử chi vô cùng muốn mở ra, vì lôi chỉ nhị, Cảnh Phong cắn răng một cái, vận lên tam trọng vực, muốn nhờ tam trọng vực để phá trừ ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 3 U Thủy Trọng Thiên. Quả bất kỳ nhưng, ở tam trọng vực dưới tác dụng, Cảnh Phong cảm giác áp lực chợt giảm xuống, trong đầu biển lửa chậm rãi bao trùm ở cuồng bạo đại dương. Làm Cảnh Phong vận chuyển hỏa nguyên tố hình thành biển lửa hoàn toàn bao trùm ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 3 U Thủy Trọng Thiên ý thức hải dương lúc, Cảnh Phong linh hồn rung động run một cái, ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 3 U Thủy Trọng Thiên bị phá trừ. Cảnh Phong thân ở cuồng bạo đại dương cũng biến mất không thấy gì nữa, lại một đầu cuồng rộng rãi đại lộ xuất hiện phong nhãn trước. Đấy, lửa, nước, không biết ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 4 sẽ là cái gì. Cảnh Phong thu hồi thả ra tam trọng vực, không kịp thở nói. Nhưng vì lôi chỉ nhị, Cảnh Phong không có hữu do dự, lập tức khoanh chân điều tức, khôi phục tiêu hao không độn chi lực, lực lượng linh hồn về sau, lập tức hướng lên trời U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 4 bay đi. Mà một mực chú ý ngày U Ngũ Trọng Thiên trong Cảnh Phong U Loan, ở cảm giác được Cảnh Phong dùng hơn 2 tháng thời gian phá trừ ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 3 U Thủy Trọng Thiên lúc, không khỏi có chút bất an lên. Nhưng nghĩ tới ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 4 U Ám Trọng Thiên, U Loan một viên lòng khẩn trương thoáng bình tĩnh lại. Tiểu tử, ta tựu đợi đến nhìn làm sao ngươi chết ở ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ 4 U Ám Trọng Thiên trong. U Loan khát máu nói. Chương 582. Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong cũng không vì liên sấm ba cửa ải mà cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm nhận được một chút bất an, bởi vì Cảnh Phong phát hiện ngày U Ngũ Trọng Thiên nhất trọng so với nhất trọng uy lực lớn, mình phá đệ tam trọng dùng hơn 2 tháng, mà người không biết tầng thứ 4, mình còn không biết sẽ có cỡ nào nguy cơ chờ đợi chứ tự mấy. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới, thú nhận ngũ sắc thủy linh thuẫn bảo hộ trụ tự mấy, cẩn thận ở trên trời U Ngũ Trọng Thiên trung phi trì. Bay, Cảnh Phong đột nhiên thấy trước mắt cách đó không xa một mảnh đen nhánh, một tia ánh sáng cũng thấu không đi ra. Đen nhánh thế giới, chẳng lẽ ngày U Ngũ Trọng Thiên đệ tứ trọng là ngày U Ám Trọng Thiên? Nghĩ đến thuộc tính, bóng tối, lực lượng sức cắn nuốt, Cảnh Phong hữu chút bất an cùng trù trừ lên. Liền phong trù trừ lúc, Thiên Lạc Kiều sắp chết ánh mắt của cùng với lôi chỉ nhị gương mặt của xuất hiện ở trong đầu. Nghĩ đến lôi chỉ nhị, Cảnh Phong vừa hạ quyết tâm, phi thân xông vào ngày U Ám Trọng Thiên trong. Vừa bay vào ngày U Ám Trọng Thiên ở bên trong, Cảnh Phong lập tức bị cắn nuốt lực cực mạnh hắc quang vững vàng bao trùm. Cảnh Phong thú nhận ngũ sắc thủy linh thuẫn rất nhanh bị cắn nuốt. Cảnh Phong chỉ có thể dựa vào Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp phát ra hồng quang gắt gao chống cự. Này thì Cảnh Phong chỉ có thể đánh cuộc thất sắc phách bên trong thuộc tính, bóng tối, có thể kịp thời trường cứu mình. Nếu như thất sắc phách không trường cứu mình, chính mình lần thật chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng mà giữ vững được 5 ngày tà hữu thì gian, truyền thừa chân linh khí Nghịch Thiên Liệt Diễm Giáp phát ra bảo hộ hồng quang đã ảm đạm rồi. Cảnh Phong cảm giác đến một cổ sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng cực kỳ chậm rãi chui vào thể nội, thôn vệ chứa tự toàn thân của mình kinh mạch, cảm thấy toàn tâm đau đớn. Xem ra không thể trông cậy vào thất sắc phách rồi. Cảnh Phong cắn răng một cái, vận chuyển tam trọng vực, ngăn trở thân thể của mình chung quanh điên cuồng dũng động thuộc tính, bóng tối, lực lượng, chậm rãi hướng lên trời U Ám Trọng Thiên trung tâm di động. Nhưng là ngày U Ám Trọng Thiên thập phần rộng lớn, Cảnh Phong di động một tuần lễ tà hữu thì gian, y nguyên không thể mặc ra ngày U Ám Trọng Thiên, cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể không độn chi lực tiêu hao quá độ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, điều tức. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Cảm giác được Cảnh Phong hết sức yếu ớt, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người vây ở Cảnh Phong thân bên, chờ Cảnh Phong điều tức sau khi tỉnh lại, Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, hôm nay ta hãm sâu ngày U Ám Trọng Thiên ở bên trong. Chung quanh tất cả đều là sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, vì có thể an toàn rời đi ngày U Ám Trọng Thiên, ta chỉ có thể dựa vào tam trọng vực chống cự, nhưng là ngày U Ám Trọng Thiên quá lớn, hơn nữa ta cũng không biết lối ra ở đâu, cuối cùng trong cơ thể ta mà không độn chi lực tiêu hao quá độ, chỉ có thể vào đến hư độc cảnh trong điều tức. Cảnh Phong bà tình huống bên ngoài nói cho Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người. Chủ nhân kia, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người khống chế hư độc cảnh cũng không có thể di động sao? Kim Sĩ Đại Bàng lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, ta thử một chút xem sao. Cảnh Phong lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Cảnh phong bả trong đầu lực lượng linh hồn hoàn toàn tán phát ra, muốn khống chế hư độc cảnh ở trên trời u ám trọng thiên trong di động, xuyên ra ngày u ám trọng thiên. Nhưng khi cảnh phong bính phát lực lượng linh hồn cùng ngày u ám trọng thiên trong sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng tiếp xúc lúc, ngày u ám trọng thiên bên trong thuộc tính, bóng tối, lực lượng trong nháy mắt cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn, chui hướng về phía cảnh phong linh hồn, nhờ có cảnh phong phản ứng kịp thời, cắt đứt linh hồn cùng mình liên lạc, mới tránh khỏi thuộc tính, bóng tối, lực lượng chui vào mình linh hồn ý thức trong. Bất quá vừa mới hung hiểm đã sợ đến cảnh phong xuất mồ hôi lạnh cả người, cảnh phong bất dám, nữa phóng ra lực lượng linh hồn thử, cấp kim sĩ đại bàng mấy người khai báo vài câu, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, lần nữa vận chuyển tam trọng vực, xuất hiện ở ngày u ám trọng thiên trong. Ở này, cảnh phong cảm giác đến không độn chi lực tiêu hao quá độ, đã kinh bất đủ để trèo chống tam trọng vực, liền lập tức đi vào hư độc cảnh trong điều tức, chờ điều tức khôi phục tiêu hao không độn chi lực về sau, lần nữa vận chuyển tam trọng vực, ở trên trời u ám trọng thiên trung hành vào. Bởi vì ngày u ám trọng thiên trong trời lực cực lớn, cảnh phong vận chuyển tam trọng vực lại không thể phi hành qua tốc độ nhanh, hơn 3 tháng thời gian thoáng qua tức thì, tử chi vô cùng mở ra. Tử chi vô cùng mở ra mấy ngày trước đây, một mực chưa từng lộ diện huyết dực gia tộc cao thủ đột nhiên hiện thân, huyết dực gia tộc tổng cộng tới 6 người, mà 6 người này toàn bộ là huyền cấp thần vương cao thủ, nhưng thấy máu dực gia tộc đối với tử chi cực nguyên coi trọng. Mà chư vu hoa nguyên cùng chư vu vô vọng cũng nghẹn thở ra một hơi, nhất định phải so với đối phương đạt được càng nhiều nữa tử chi cực nguyên, tranh đoạt chư vu gia tộc trưởng khống địa vị trí. Làm thiên u cốc tử chi vô cùng cửa vào cấm chế dần dần sau khi biến mất, thần chi giới trước tới tham gia tử chi vô cùng mở ra các đại thế lực cao thủ chen chúc bay vào tử chi vô cùng ở trong, muốn giành được tiên cơ, chiếm cứ có lực địa vị. Bất quá ở huyết dực gia tộc 6 vị huyền cấp thần vương tận lực chờ cách xuống, thế lực khác cao thủ bị 6 người này xa xa rơi xuống, huyết dực gia tộc 6 vị huyền cấp thần vương cao thủ xung trận ngựa lên trước, xông vào phía trước nhất. Huyết dực gia tộc 6 vị thần vương cao thủ phi hành tốc độ cao một nén nhang tả hữu thì gian, tử chi vô cùng hẹp hòi trong thông đạo chết đi vô cùng khí dần dần tăng nhiều, nhưng huyết dực gia tộc 6 người đã sớm chuẩn bị, mặc vào từng người cực phẩm chân linh khí chiến y, dẫn đầu một người xuất ra một kiện coi như hồ lô hình dạng dị bảo, hút lấy điên cuồng cuốn tới chết đi vô cùng khí, giảm bớt mọi người áp lực. Có hồ lô hình dạng dị bảo hút, huyết dực gia tộc 6 vị huyền cấp thần vương xông qua từng đạo hiểm trở, đi tới một mảnh vô biên hải dương màu đen bên ngoài. Thấy mảnh này vô biên hải dương màu đen, vừa mới còn thần thái thoải mái mà 6 người cùng một chỗ nhíu mày, bắt đầu cẩn thận, không có lập tức xông vào mảnh này vô biên hải dương màu đen. Bất qua muốn đáo tự mấy sứ mạng, 6 người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, xếp thành một hàng dài, tung người bay vào hải dương màu đen trong. Mà bởi vì tử chi vô cùng lối đi cũng không rộng rãi, chỉ có thể chứa đựng 5 người song song phi hành. Vì giành được tiên cơ, chư vu hoa nguyên một đoàn người cùng chư vu vô vọng một đoàn người đã sớm phóng ra khí thế tiến hành thử dò xét công kích. Đối mặt chư vu gia tộc 2-3 người phải khí thế công kích, một ít thế lực nhỏ không dám đắc tội chư vu gia tộc, chỉ có thể hãm lại tốc độ, hơn ở phía sau bọn họ. Làm chư vu hoa nguyên một đoàn người đi tới vô biên hải dương màu đen lúc, huyết dực gia tộc 6 vị huyền cấp thần vương đã bay vào hải dương màu đen hơn một canh giờ rồi. Chư vu hoa nguyên, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta được đến tử chi cực nguyên trở lại chư vô hoàng thành, củng cố địa vị, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chư vô vô vọng hận đến hàm răng ngứa ngáy nói. Hừ, cũng vậy, chư vô hoa nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không yếu thế nói. Là tả, chư vô vô vọng cùng chư vô hoa nguyên mang theo từng người chính là thủ hạ bay vào vô biên hải dương màu đen trong biến mất không thấy gì nữa. Mà thần chi giới khác thế lực lớn nhất cực độ chi thành cao thủ chết tại cực kỳ mở ra một ngày sau mới cảm thấy u hồn sơn. Bất quá tử chi cực mở khai thời gian có ước chừng một năm, cực độ chi thành cao thủ đang cùng thiên u cốc hàn huyên sau một lúc mới xông vào tử chi vô cùng trong. Thần chi giới không ít thế lực lớn cũng đã đi vào tử chi vô cùng ở bên trong, mà ngày u ám trọng thiên bên trong cảnh phong bấm ngón tay tính tới tử chi vô cùng đã mở ra, càng là nóng nảy vạn phần, không ngừng nghĩ biện pháp xông ra ngày u ám trọng thiên. Nhưng cảnh phong một nóng này, thả ra không độn chi lực có chút hỗn loạn lên, điên cuồng công kích tam trọng vực thôn phệ thuộc tính, bóng tối, giống như tìm được chỗ thao nước, chui vào tam trọng vực ở bên trong, hướng tam trọng vực trung tâm cảnh phong phát khởi công kích. Từng đạo đen nhánh bén nhọn công kích bắn tới nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang lên, cảnh phong đốn thì cảm giác đến áp lực chợt tăng, bất đắc dĩ lần nữa đi vào hư độc cảnh trong điều tức. Chủ nhân, hôm nay tử chi vô cùng cũng đã mở ra. chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy Cảnh Phong điều tức tỉnh lại, Kim Sĩ Đại Bàng lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, ngày này u ám trọng thiên quá cường đại. Hơn nữa cho dù ta có thể phá vỡ ngày u ám trọng thiên, ngày u ngũ trọng thiên còn có cuối cùng nhất trọng thiên đang cùng đợi ta. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngày u ngũ trọng thiên cuối cùng nhất trọng thiên rất có thể là ngày ánh sáng âm u trọng thiên. Đối mặt có thể thấm vào hết thảy phòng ngự nguồn sáng, ta thực lực hôm nay căn bản không khả năng chống cự. Cảnh Phong lắc đầu, nắm chặt hai đấm, không cam lòng nói. Chủ nhân, người dùng mục hồn thử một chút, nhìn một chút có thể dựa vào lực lượng phá ngày u ám trọng thiên sao? Kim Tầm Vương đề nghị. Mục hồn, không được, ta muốn nhất cử nhất động của chúng ta, Thiên U Cốc cũng đang giám thị. Nếu để cho Thiên U Cốc biết Minh Tộc Thánh Linh khí mục hồn ở trên tay của ta, ta muốn Thiên U Cốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ta, cướp lấy mục hồn. Cho dù Thiên U Cốc không giết chết được ta, ta muốn toàn bộ thần chi giới đại lục cũng sẽ bởi vì mục hồn truy sát ta. Cảnh Phong lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ chủ nhân, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Kim Tầm Vương đạo. Không, Kim Tầm, ngươi vừa mới nói lực lượng nhắc nhở ta. Nếu như ta dùng sức mạnh ở trên trời u ám trọng thiên trong cường hành mở ra một đạo vết nứt không gian, sau đó ở đi vào bên trong, có lẽ có thể an toàn rời đi ngày u ngũ trọng thiên. Môn đáo tự mấy có đi vào lần nguyên không gian trải qua, Cảnh Phong quyết định mạo hiểm thử một lần. Cảnh Phong, đi vào vết nứt không gian nhưng không cùng trò đùa. Một khi tiến vào, rất có thể năng tự bị vết nứt không gian cắn nuốt. Phương pháp này không thể thực hiện được, Độc Huyễn Long bác bỏ nói. Độc Huyễn Long tiền bối, ta có tiến vào vết nứt không gian trải qua. Cảnh Phong đơn giản đem mình đã từng bị lôi ra thần vương Lemon bổ vào vết nứt không gian trải qua nói cho Độc Huyễn Long. Nghe được Cảnh Phong đã từng an toàn ở lần nguyên không gian đi ra, Độc Huyễn Long cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt của cũng thay đổi, trở nên thần thánh lên. Bất quá chủ nhân, nếu muốn ở sức cắn nuốt cực mạnh ngày u ám trọng thiên trong mở ra một đạo vết nứt không gian cũng không dễ dàng. Kim Sĩ Đại Bàng lo lắng nói. Kim Sĩ cái này ngươi yên tâm, ở ta thi triển tam trọng vực trong không gian, mở ra một đạo vết nứt không gian cũng không khó khăn. Tốt rồi. Mọi người ở hư độc cảnh trong đợi ta nhất định có thể nuôi lớn nhà thuận lợi rời đi ngày u ngũ trọng thiên. Cảnh Phong ý chí chiến đấu sục sôi nói. Vù, một tiếng, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngày u ám trọng thiên ở bên trong, vận lên tam trọng vực, ở trên trời u ám trọng thiên trong tạo thành một không gian riêng biệt. Quát một tiếng, Cảnh Phong ý niệm một chuyến, cường hành ở tam trọng vực trong mở ra một đạo vết nứt không gian. Làm vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, Cảnh Phong không có hữu do dự, hóa thành một đạo linh quang, bay vào vết nứt không gian ở bên trong, biến mất ở ngày u ám trọng thiên. Chương 583, Hỗn độn tu chân quyết, người đâu, tiểu tử kia làm sao sẽ biến mất ở ngày u ngũ trọng thiên trong? Không có đi vào tử chi vô cùng, một mực bí mật quan sát ngày u ngũ trọng thiên huyền cấp thần vương U Loan phát giác Cảnh Phong đột nhiên biến mất ở ngày u ngũ trọng thiên ở bên trong, cảm nhận được thật sâu, khiếp sợ, không kiềm hãm được hoảng sợ nói. Phụ thân, người nói là tiểu tử kia biến mất ở ngày u ngũ trọng thiên trong. Hắn phải hay là không bị ngày u ngũ trọng thiên thuộc tính, bóng tối, lực lượng cắn nuốt. Ở u đời kỳ trong ấn tượng, còn không ai có thể bằng không tiêu thất ở trên trời u ngũ trọng thiên, liền là vừa vặn Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh trong điều tức. U Loan cũng có thể cảm giác được Cảnh Phong không hề rời đi ngày u ngũ trọng thiên. Hôm nay U Loan kinh hô Cảnh Phong hoàn toàn biến mất ở ngày u ngũ trọng thiên, điều này làm cho u đời kỳ có chút không dám tin tưởng. Không phải là bị ngày u ám trọng thiên thôn phệ, nhưng về phần như thế nào biến mất, ta cũng không biết. Bởi vì ngày u ám trọng thiên nội hàm ngầm số lớn thuộc tính, bóng tối, lực lượng, mặc dù U Loan có thể cảm giác được Cảnh Phong sinh tử, nhưng Cảnh Phong tại bên trong phá trận hướng đi, U Loan cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ phụ thân, chúng ta phải nên làm như thế nào? U đời kỳ tưởng đến Cảnh Phong nếu như không có chết, nhất định sẽ trả thù mình, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Lo lắng hỏi. Đi, chúng ta đi ngày u ngũ trọng thiên phụ cận nhìn một chút. Ta muốn cho dù hắn không có chết, cũng có thể trọng thương. Lấy thực lực của hắn không có khả năng dễ dàng phá vỡ ngày u ngũ trọng thiên, dù sao ngày u ngũ trọng thiên, ngay cả ta thánh chủ muốn phá vỡ đều phải phí chút sức lực. U Loan đứng dậy nói, điểm đủ 5 tên tâm phúc của mình, 3 gã thiên cấp thần vương cao thủ, 2 gã huyền cấp thần vương cao thủ, cùng kinh hoàng u đời kỳ cùng một chỗ. Hướng lên trời u ngũ trọng thiên phương hướng đi tới. Lần nguyên không gian trong, Cảnh Phong vận chuyển nguyên tố pháp tắc, phiêu phù ở mịt mờ vô biên, mãn thiên tinh tế lần nguyên không gian trong điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, một lần hành động phá vỡ lần nguyên không gian, trở lại thần chi giới Thiên U Cốc, đi vào tử chi vô cùng cướp đoạt tử chi cực nguyên. Lần thứ hai đi vào lần nguyên không gian, Cảnh Phong vận chuyển năm nguyên tố pháp tắc thì cảm giác đến lần nguyên không gian một tia huyền bí, cùng với lần nguyên không gian trong tồn tại nguyên tố nhất trạng thái nguyên thủy. Nhưng Cảnh Phong không có thời gian ở lần nguyên không gian trong lĩnh ngộ trạng thái nguyên thủy nguyên tố huyền bí, ở điều chỉnh trong trạng thái tỉnh lại, vận dụng năm nguyên tố pháp tắc cường hành mở ra lần nguyên không gian vách tường, chui ra ngoài. Lúc này khổ tìm Cảnh Phong không có kết quả, U Loan mấy người đang muốn trở về thương lượng đối sách lúc, đột nhiên thấy trên bầu trời bằng không xuất hiện một đạo to lớn vết nứt không gian, một bóng người máu thịt be bét bay ra vết nứt không gian. Ghê tởm, quang thuộc tính, bóng tối, lại đem ta khiến cho vết thương chồng chất, bay ra lần nguyên không gian, bị lần nguyên không gian vách tường quang thuộc tính, bóng tối, hoa phải vết thương chồng chất. Cảnh Phong, tự lẩm bẩm. Phụ thân, người nọ là ai? U Đời Kỳ cảm giác được thân ảnh mơ hồ tán phát khí tức hết sức quen thuộc, hoảng sợ nói, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Ngay tại U Đời Kỳ vừa dứt lời, bị hoa phải máu thịt be bét Cảnh Phong nói cho kinh hoàng U Đời Kỳ mình là người nào. U Đời Kỳ, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ngươi không phải là vẫn muốn lấy tính mạng của ta sao? Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi chết. Là ngươi, ngươi thật phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên đi ra. U Đời Kỳ nhận ra Cảnh Phong, thất kinh nói, không kìm nổi mà phải lùi lại. Từ U Đời Kỳ kinh hoàng trên nét mặt nhìn, U Đời Kỳ phụ thân, huyền cấp thần vương U Loan đã biết không trung bị thương chi nhân là ai, thấy máu thịt be bét, vết thương chồng chất Cảnh Phong, U Loan cho rằng Cảnh Phong là bị ngày U Ngũ Trọng Thiên trọng thương, hét lớn một tiếng, ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta bắt người nọ, nếu như hắn dám phản kháng, giết không tha. Là U Loan thần vương, năm tên thần vương cao thủ tòng mệnh nói, rối rít bay đến không trung. Từ vô Cảnh Phong thực lực hôm nay chỉ có thiên cấp thần vương, vừa mới Cảnh Phong hoàn toàn bắn ra thực lực, mọi người đã cảm giác được Cảnh Phong thực lực, nghĩ đến Cảnh Phong chỉ có thiên cấp thần vương thực lực. Nhi tự mấy một phe này tăng thêm U Loan, hữu tam tên thiên cấp thần vương, ba gã huyền cấp thần vương, bắt được Cảnh Phong dễ như trở bàn tay. Nhìn ra bay tới năm trong mắt người thần sắc khinh thường, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến huyền cấp thần vương thực lực, tế xuất tuyệt trận châu cùng hàng long mộc, nghênh đón tiếp lấy. Không được, cảm giác được Cảnh Phong đột nhiên tăng vọt thực lực, Thiên U Cốc năm tên thần vương cao thủ run lên trong lòng. Không dám đón được Cảnh Phong phát ra công kích, đã nghĩ né tránh. Nhưng Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền bay đến 5 người trước người cách đó không xa. Tuyệt trận châu phát ra 7 viên quang châu coi như 7 viên sao rơi, hung hăng bắn tới 3 gã thiên cấp thần vương ngực, xuyên thủng 3 người thể nội thần anh, giết chết 3 người. Mà còn thừa 3 gã né tránh Cảnh Phong công kích huyền cấp thần vương cũng cực kỳ chật vật, bị hàng long mộc phát ra thanh quang quét trúng, nặng nề té lăn trên đất. Thấy Cảnh Phong vừa ra tay liền giết chết 3 gã thiên cấp thần vương cao thủ, tổn thương đáo tam tên huyền cấp thần vương cao thủ, U Loan không dám ở coi thường Cảnh Phong, đã nghĩ mang theo dọa sợ U Đời Kỳ chạy trốn, đi mời đang U Hồn Sơn bế quan thánh thần cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá Cảnh Phong tạo đã phát hiện ý đồ của hắn, thân hình lóe lên, ngăn cản muốn chạy trốn U Loan phụ tử. Lạnh như băng nói, đem ta vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Không có cho ta một cái công đạo đã nghĩ chạy đi sao? Ngươi, nơi này là U Hồn Sơn, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Nếu như mục đích của ngươi là đi vào tử chi vô cùng, ta bây giờ cho phép ngươi đi vào. Nếu như ngươi còn dám làm càn, ta Thiên U Cốc Thánh Thần sẽ không tha của ngươi. Va chạm vào Cảnh Phong phóng tới lạnh như băng ánh mắt, huyền cấp thần vương U Loan trực giác lạnh cả tim. Có chút khiếp đảm nói, ngươi là đang uy hiếp ta rồi hả? Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, uy hiếp người của ta không có một cái nào kết cục tốt. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại uy áp, từng bước một đi về phía U Đời Kỳ phụ tử nói. Ba ba ba, liền phong từng bước một ép tới gần U Đời Kỳ phụ tử lúc, bị hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn quét té xuống đất 3 gã huyền cấp thần vương cao thủ cùng một chỗ làm khó dễ, hóa thành 3 đạo cấp tốc tàn ảnh, ngưng tụ 30 lần lực lượng. Công về phía Cảnh Phong. Mà huyền cấp thần vương U Loan đã ở 3 gã huyền cấp thần vương thân hình động lúc, tế xuất cực phẩm chân linh khí trường kiếm, bổ ra một đạo cấp tốc kiếm quang, đâm về phía Cảnh Phong ngực. Đối mặt bốn gã huyền cấp thần vương liên thủ giáp công, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành ba đạo không ngừng chớp động tàn ảnh, tránh được U Loan bốn người phát ra công kích, bay đến không trung. Thật nhanh, gần trong gang tấc công kích bị Cảnh Phong dễ dàng tránh, huyền cấp thần vương U Loan hoảng sợ nói, trong nội tâm sinh ra một chút sợ hãi. Tốc độ của các ngươi thật sự là quá chậm, Cảnh Phong lắc đầu, khinh thường nói. Mặc dù Cảnh Phong trên miệng nói như vậy, nhưng Cảnh Phong thoáng cái đối mặt bốn gã huyền cấp thần vương vẫn là cảm nhận được một tia cố hết sức, mà Cảnh Phong dã bất dám dễ dàng phóng ra tam trọng vực, bởi vì thánh thần đối với vực cực kỳ mẫn cảm, nếu để cho Thiên U Quốc thánh thần phát hiện U Hồn Sơn có người phóng ra vực, nhất định sẽ kinh động đến bọn hắn. Bất quá các ngươi bốn đánh một hữu ta bất công bình, để cho bằng hữu của ta cùng các ngươi vui đùa một chút đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem sớm đã chuẩn bị sẵn sàng kim xí đại bàng, độc huyễn long, minh hoặc bọn người ở tại hư độc cảnh trong truyền ra, bao bọc vây quanh huyền cấp thần vương U Loan bốn người. Mà U đời kỳ thấy Cảnh Phong cũng có giúp đỡ, hơn nữa Cảnh Phong thú nhận giúp đỡ tất cả các thế lực bất tử, sớm đã dọa sợ, tựa như ném phụ thân của mình U Loan chạy trốn. Bất quá Cảnh Phong căn bản không cấp U đời kỳ cơ hội chạy trốn, thân hình lóe lên, bay đến U đời kỳ trước mặt, ngăn cản muốn chạy trốn U đời ngạc nhiên nói, như thế nào, hội này muốn chạy, người không biết là quá muộn sao. Tiền bối, hết thảy đều là của ta lỗi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha cho ta đi. Đối mặt Cảnh Phong, U đời kỳ cảm nhận được tâm như cho tàn, không được cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Cảnh Phong tha mình. Bất quá Cảnh Phong tạo đã đối với U đời kỳ rơi xuống tất sát quyết tâm, căn bản không để ý tới U đời kỳ cầu xin tha thứ, phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, bọc lại khổ khổ cầu khẩn U đời kỳ, đem U đời kỳ chậm rãi trói bó tới rồi không chung. Không nên mà, mặc dù huyền cấp thần vương U Loan đối với U đời kỳ vừa mới cử động rất đau lòng, nhưng thấy U đời kỳ sắp mệnh tăng Cảnh Phong chi tới tay, một cổ lực lượng cường đại tóe phát ra rồi, đã nghĩ bay lên trước cứu bị Cảnh Phong trói bó U đời kỳ. Bất quá độc huyễn long không để cho huyền cấp thần vương U Loan cơ hội, hét lớn một tiếng, hóa thân một đạo độc vụ, ngăn cản U Loan, cùng U Loan trên không trung kích chiến đấu. Độc huyễn long cùng U Loan cái này giao thủ một cái, kim sĩ đại bàng, minh hoặc, hỗn độn thần thú đám người toàn bộ động thủ, cùng còn lại ba gã huyền cấp thần vương cũng kích chiến đấu. Mặc dù kim sĩ đại bàng, cảm giác trùng, hỗn độn thần thú. Kim sĩ đại bàng, vô cùng phong điều đám người thực lực không bằng huyền cấp thần vương. Nhưng kim sĩ đại bàng đảng người trang bị xa siêu Thiên U Cốc huyền cấp thần vương, hơn nữa kim sĩ đại bàng mấy người đều là thực lực cường đại thần thú, tăng thêm thú đan liên tục không ngừng bổ sung lực lượng, cùng với huyền cấp thần vương minh hoặc hiệp trợ, trong lúc nhất thời chế trụ ba gã huyền cấp thần vương, bước bách ba gã huyền cấp thần vương cực kỳ nguy hiểm, trên người rất sắp xuất hiện rồi từng đạo vết thương. U đời kỳ, người bây giờ có thể vào luân hồi rồi. Hy vọng ngươi luân hồi về sau, đừng lại biến thành hôm nay như vậy. Cảnh Phong lạnh như băng nói, chậm rãi gia tăng trói bó lực lượng. Đừng, U đời kỳ thê thảm tuyệt vọng hô lớn. Bất quá không độn chi lực lực lượng quá mạnh mẽ, biên độ sóng 15 lần lực lượng về sau, thoáng cái đem ba lô bao khỏa ở bên trong U đời kỳ cắn nát. U đời kỳ thanh âm tuyệt vọng theo trong cơ thể thần anh tiêu tán trong nháy mắt, biến mất ở liễu không gian trong. Kỳ nhi, trơ mắt nhìn chưa tự mấy âu yếm nhi tử mệnh tăng Cảnh Phong chi tới tay, huyền cấp thần vương U Loan phẫn nộ rồi, hô to một tiếng, đã nghĩ bước lui độc huyễn long, tìm Cảnh Phong dốc sức liều mạng. U Loan đồng nhất phẫn nộ, lộ ra một chút kẽ hở, độc huyễn long cánh tay của đột nhiên thành dài, hung hăng cắm vào U Loan ngực. Bất qua U Loan một lòng giết chết Cảnh Phong vì U đời kỳ báo thù, không có hữu lý hội ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, hướng về sau vừa rút lui, nhổ độc huyễn long cắm vào cánh tay của, thiêu đốt thần anh, bay về phía Cảnh Phong, muốn tự bảo thần anh cùng Cảnh Phong đồng quy vô tận. Đối mặt thiêu đốt thần anh bay tới huyền cấp thần vương U Loan, Cảnh Phong bất dám chủ quan, bởi vì Cảnh Phong chi nói, huyền cấp thần vương tự bảo sinh ra uy lực cực kỳ cực lớn, một khi huyền cấp thần vương U Loan tự bảo, nhất định sẽ dẫn xuất Thiên U Cốc bên trong thánh thần cao thủ. Vì thuận lợi đi vào tử chi vô cùng, Cảnh Phong cắn răng một cái, phóng xuất ra cường đại không độn chi lực, ở chung quanh thân thể mở ra một đạo vết nứt không gian. Làm thiêu đốt thần anh bay tới U Loan cùng Cảnh Phong tiếp xúc trong nháy mắt, Cảnh Phong thích phóng ra không độn chi lực, bao trùm U Loan, bay vào lần nguyên không gian trong. Oanh, một tiếng, vết nứt không gian chậm rãi nhắm lại trong nháy mắt, lần nguyên không gian bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, nhưng lần nguyên không gian hấp lực cực lớn, cho nên huyền cấp thần vương U Loan tự bảo thần anh thả ra lực lượng không có tiết lộ một phần, theo vết nứt không gian khép lại, biến mất ở trong vũ trụ. Chương 584, Hỗn độn tu chân quyết, U Loan thần vương, thấy huyền cấp thần vương U Loan theo Cảnh Phong cùng một chỗ bị vết nứt không gian cắn nuốt, ba gã huyền cấp thần vương run lên trong lòng, hô lớn. Nhưng huyền cấp thần vương U Loan vừa chết, độc huyễn long gia nhập vào trong cuộc chiến, rất nhanh, thì có một gã huyền cấp thần vương bị độc huyễn long phun ra độc bóng đánh trúng ngực, cả thân thể cấp tốc giữa nát, buồn bã kêu một tiếng, đã chết đi. Chết lại một gã huyền cấp thần vương, còn thứ hai gã huyền cấp thần vương rất nhanh mệnh tang kim sĩ đại bằng đảng người liên thủ. Giết chết huyền cấp thần vương U Loan cùng với U Đời Kỳ, kim sĩ đại bằng đảng người cũng không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại vì Cảnh Phong lo lắng, bởi vì huyền cấp thần vương tự bảo uy lực cực lớn, mọi người sợ hãi Cảnh Phong bị U Loan tự bảo trọng thương, bị lạc ở lần nguyên không gian trong. Bất quá mọi người ở đây lo lắng lúc, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở không trung. Vết thương chồng chất Cảnh Phong tại vết nứt không gian trong xuất hiện, tâm ý khẽ động, đem thở dài một hơi mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, vận dụng một nguyên tố phép tắc, ở hư độc cảnh trong liệu nảy sinh tổn thương. Hơn 3 canh giờ, Cảnh Phong tại trong lúc chữa thương tỉnh lại, thấy chung quanh quang tới ân cần ánh mắt, Cảnh Phong cảm động hết sức, đứng lên nói, lớn ra bất phải gánh vác tâm, ta không sao. Chủ nhân, vừa mới ngươi là thế nào tránh thoát huyền cấp thần vương U Loan tự bảo đấy? Kim sĩ đại bàng dò hỏi, kỳ thật cũng không phải ta tận lực tránh né, tại từ bạo phát huyền cấp thần vương U Loan tiến vào vết nứt không gian bên trong không gian, bùng nổ lực lượng cường đại lúc, bên trong không gian kia thuộc tính, bóng tối, lực lượng đột nhiên phóng xuất ra cường đại sức cắn nuốt số lượng đem huyền cấp thần vương U Loan thả ra lực lượng cắn nuốt, ta mới miễn bị U Loan tự bạo ám toán. Cảnh Phong bà vừa mới ở lần nguyên không gian một màn nói cho mọi người. Bị bên trong không gian kia thuộc tính, bóng tối, lực lượng cắn nuốt. Nhưng là cái không gian kia thuộc tính, bóng tối, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện trợ giúp chủ nhân ngươi a hát? Kim Tầm Vương không hiểu hỏi. Ta muốn khả năng này là vì cái không gian kia cùng chúng ta chỗ ở vũ trụ là hai cái bất đồng không gian. Bởi vì U Loan tự bạo sinh ra lực lượng vô cùng cường đại, cái không gian kia vì tự vệ, tự đi thôn phệ U Loan bùng nổ lực lượng, tìm kiếm không gian ổn định. Cảnh Phong bà suy nghĩ trong lòng nói ra nói. Tốt rồi, lớn ra bất nên vì vừa rồi sự kiện kia suy tính. Chúng ta việc cấp bách là đi vào tử chi vô cùng, cướp đoạt tử chi cực nguyên. Nếu như chúng ta nếu không đi vào tử chi vô cùng ở bên trong, ta sợ tử chi cực nguyên sẽ bị thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cướp đi. Cảnh Phong thúc giục nói. Nói xong, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, nhanh chóng hướng U Hồn Sơn Trung Phi đi, tìm kiếm U Hồn Sơn bên trong chết đi cực kỳ. Bất quá Cảnh Phong cùng huyền cấp thần vương U Loan kịch chiến vẫn là kinh động đến thiên u cốc một số cao thủ, khi bọn hắn phát hiện U Loan cùng với ba gã huyền cấp thần vương ba gã thiên cấp thần vương khí tức sau khi biến mất, toàn bộ kinh hoàng, vội vàng chạy tới U Hồn Sơn nội bộ bẩm báo. Cái gì, người nói là ghét U Loan cùng với U Loan sáu gã tâm phúc khí tức toàn bộ cũng biến mất không thấy, rất có thể là bị nhân sát rồi. Huyền cấp thần vương U Vô Thiên Tâm trong vui mừng nói. Dạ, trước đoạn thời gian. Ta nghe nói U Loan tự mình mở ra ngày U Ngũ Trọng Thiên, khốn trụ một người. Mà U Loan bọn hắn khi thức biến mất kia đoạn thời gian, đã từng cùng người xa lạ đã xảy ra kịch đấu. Chỉ là U Loan kịch chiến địa phương bị hắn sử dụng cấm chế bảo vệ, chỗ bằng vào chúng ta không có phát giác. Ta cũng là nghe một gã vừa vặn ở đằng kia đi qua thiên U Cốc đệ tử theo như lời mới biết. U Vô Ngày tâm phúc địa cấp thần vương U Ngày đem mình nghe được chuyện nói cho huyền cấp thần vương U Vô Ngày. Khởi động ngày U Ngũ Trọng Thiên vây khốn một người, cùng người xa lạ kịch đấu, cái này có thể hay không là cùng một người a hát, U Vô Ngày nhíu mày, lâm vào trầm tư nói. Không biết, ngày U Ngũ Trọng Thiên uy lực mọi người chúng ta cũng rõ ràng, bị vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên là không thể nào sống rời đi. Ta muốn cùng U Loan vây khốn chi nhân rất có thể là thần chi giới kia phương thế lực lớn cao thủ. Bị kia phe thế lực biết U Loan làm mệt mỏi, đến đây giết U Loan, cứu đồng bản của hắn. Một danh khác thiên U Cốc huyền cấp thần vương U tội phân tích nói. Dạ, cái này rất có thể. Bất quá là phương nào thế lực lớn dám đối với ta thiên U Cốc huyền cấp thần vương xuất thủ. Hơn nữa một giết liền giết chết bốn gã huyền cấp thần vương, ba gã thiên cấp thần vương. U Vô Ngày đầu nhanh chóng chuyển động nói. Không thiên thần vương, nếu như qua những người đó mục đích thật là cứu ngày U Ngũ Trọng Thiên bị kẹt chi nhân, ta muốn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đã biết rõ bọn họ là kia phe thế lực tỏa hạ được rồi. U tội phân tích nói. Không sai, bất quá bọn hắn đã có thể thoáng cái giết chết nhiều cao thủ như vậy, chúng ta không thể không phòng. U tội, đem ta tỏa hạ thần vương cao thủ toàn bộ hội tụ đến nơi đây, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, dám đến ta U Hồn Sơn giết người. U Vô Ngày đứng dậy ra lệnh. Không Thiên Thần Vương, ngươi muốn đi đâu? Thấy U Vô Ngày phải đi, U Tội không hiểu hỏi. Hôm nay U Loan vừa chết, ta đi xem đi U Loan được chỗ, đem ngày U Ngũ Trọng Thiên khống chế tinh thạch lấy ra. Ta ngược lại muốn xem ngày U Ngũ Trọng Thiên trong vây được là người nào. Nếu như tới chi nhân thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể dùng bị kẹt chi nhân hòa hoãn cục diện. U Vô Ngày đa mưu túc trí nói. U Tội nhẹ gật đầu, cùng U Vô Thiên Phú đầu làm việc lên. Này thì cảnh phong khống chế hư độc cảnh đã tìm được tử chi vô cùng cửa vào, cảm giác được tử chi vô cùng cửa vào không có bất kỳ phòng thủ, cùng với chết tại cực kỳ bên trong truyền ra trận chết vô cùng khí, cảnh phong không có hữu do dự, khống chế hư độc cảnh, bay vào, nhanh chóng ở tử chi vô cùng bên trong xuyên qua. Phi hành hơn một canh giờ, cảnh phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được tử chi vô cùng trong lối đi hẹp xuất hiện mấy cỗ thi thể, trong đó một cỗ thi thể dĩ nhiên là chư vô hoa nguyên chính là thủ hạ. Vì thấy rõ tử chi vô cùng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, cảnh phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tử chi vô cùng bên trong. Nơi này lại đã xuất hiện kịch chiến, hơn nữa chiến người chết đều đang là chư vu gia tộc cao thủ, xem ra vì cướp đoạt tử chi cực nguyên, chư vu hoa nguyên cùng chư vu gia tộc khác nhất phương thế lực kích chiến đấu. Cảnh phong nam nam tự ngữ nói, tử vu cảnh phong ở trên trời U Ngũ Trọng Thiên trong đi ra, tử chi vô cùng đã mở ra 11 ngày. Lúc này tử chi vô cùng bên trong tràn đầy nồng nặc chết vô cùng khí, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu ở hư độc cảnh trong truyền ra, để cho hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu hút trong thông đạo chết đi vô cùng khí, vì chính mình giảm bớt áp lực. Hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu vừa xuất hiện ở tràn ngập chết vô cùng tức giận trong thông đạo, lập tức hưng phấn lên, lần trước hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu bởi vì mục hồn hút, mình căn bản không có hấp thu bao nhiêu chết vô cùng khí. Hôm nay thấy trong thông đạo tất cả đều là chết vô cùng khí, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều quát to một tiếng, điên cuồng cắn nuốt. Bất quá cảnh phong tâm trung một mực lo lắng chư vu hoa nguyên an nguy, ở hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều điên cuồng cắn nuốt một lúc lâu sau, cảnh phong cường hành mang đi vô cùng không tình nguyện hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều, hướng tử chi vô cùng bên trong bay đi. U Hồn Sơn bên trong, U Vô Thiên Sứ dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết U Loan còn sót lại mấy tên thủ hạ. Đạt được khống chế ngày U Ngũ Trọng Thiên tinh thạch lúc, thông qua khống chế tinh thạch, cũng không có hữu phát hiện ngày U Ngũ Trọng Thiên bên trong có thần nhân khí tức, điều này làm cho U Vô Ngày buồn bực. Bất quá suy tư cả buổi, U Vô Ngày cũng không tin có người có thể phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên, ở trên trời U Ngũ Trọng Thiên trong cường hành đi ra, nhi tự mấy thủ hạ hỏi thăm tin tức cũng sẽ không có giả. Chẳng lẽ người kia bị ngày U Ám Trọng Thiên cắn nuốt? U Vô Ngày tự lẩm bẩm. Nếu như người nọ thật bị ngày U Ngũ Trọng Thiên cắn nuốt liền hư mất. Nghĩ đến thần bí một phương thực lực cường đại, huyền cấp thần vương U Vô Ngày không khỏi cả người run lên, vội vàng chạy về đáo tự mấy được chỗ, cùng U Tội thương lượng đối sách. Không Thiên Thần Vương, ngươi làm sao vậy? Lấy được ngày U Ngũ Trọng Thiên khống chế tinh thạch sao? U Tội thấy U Vô Ngày sắc mặt rất khó nhìn, dò hỏi. Ngày U Ngũ Trọng Thiên khống chế tinh thạch ta đã được đến. Nhưng là ta thông qua viên này khống chế tinh thạch, cũng không có hữu phát hiện ngày U Ngũ Trọng Thiên hữu thần người khí tức, cái đó bị kẹt chi nhân rất có thể bị ngày U Ám Trọng Thiên cắn nuốt. Nếu như thần bí kia nhất hỏa nhân trước tới tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ? U Vô Ngày lo lắng hỏi. Không Thiên Thần Vương, chuyện này rất khó giải quyết, chúng ta phải bẩm báo U Trọc Đục Thánh Thần, để cho hắn ra mặt. Cũng chỉ có ta Thiên U Cốc Thánh Thần ra mặt, mới có thể giải quyết trả nguy cơ này. U Tội nghĩ đến thần bí chi nhân lại dám chết tại cực kỳ mở ra lúc. Công nhiên đối với Thiên U Cốc động thủ, nhất định sẽ có thực lực cường đại, vì an nguy của mình, chỉ có mời Thiên U Cốc Thánh Thần ra mặt giải quyết. Ai, hôm nay cũng chỉ hiểu giá giảng, U Vô Ngày thở dài một tiếng nói. U Vô Ngày nữa cho mình tỏa hạ thần vương khai báo vài câu, để cho bọn họ chú ý quan sát U Hồn Sơn bên trong có khả nghi người xuất hiện sao. Sau đó cùng U Tội vội vã đi tới U Hồn Sơn trong núi cấm địa, đánh thức đang lúc bế quan tu luyện U Trọc Đục. Làm U Trọc Đục biết được U Loan ở U Hồn Sơn công nhiên bị giết lúc, nhíu mày một cái, cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ ở cả tòa U Hồn Sơn. Nhưng địa cấp thánh thần U Trọc Đục tìm tòi hơn một canh giờ U Hồn Sơn, đều không hữu phát hiện có thực lực cường đại người khả nghi xuất hiện, xa vào đến trầm tư. Trầm tư một chút, Địa cấp thánh thần U chọc đục trong mắt tinh quang lóe lên nói, Vô Thiên, ta muốn giết chết U Loan thần bí nhất hỏa nhân rất có thể xông vào tử chi cực kỳ. Người mau điều tập 5 tên thiên cấp thần vương, 5 tên huyền cấp thần vương đi vào tử chi vô cùng. Ta muốn cuối cùng đi vào tử chi vô cùng bên trong nhất hỏa nhân chính là giết U Loan đầu sỏ gây nên. Nói, địa cấp thánh thần U chọc đục đem một mặt lệnh bài giao cho U Vô Ngày. Là U chọc đục thánh thần, ta cam đoan nhất định đem giết chết U Loan thần vương đầu sỏ gây nên chụp tới. Vì U Loan thần vương báo thù, U Vô Ngày cầm U chọc đục đưa tới, có thể điều tập thiên U cốc trưởng lão lệnh bài, bảo đảm nói. Có chuyện gì lập tức hướng ta bẩm báo, U chọc đục ra lệnh. Vâng, thuộc hạ cáo lui, U Vô Ngày cáo lui nói. Làm U Vô Thiên hòa U tội rời đi U chọc đục bế quan cấm địa hậu, khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm, vội vàng dùng lệnh bài triệu tập 10 tên thực lực cường đại thần vương trưởng lão, đi vào tử chi vô cùng, bắt được Cảnh Phong. Mà Cảnh Phong tam người trải qua chậm chạp phi hành, đi tới lúc trước chư Vu Hoa Nguyên đám người tiến vào, tràn ngập cường đại thuộc tính, bóng tối, lực lượng hải dương màu đen bên ngoài. Thấy tràn ngập tử vong nguy cơ hải dương màu đen, Cảnh Phong, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều cẩn thận, không có lập tức chui vào, mà là phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn thăm dò. Chương 585, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Chủ nhân, cái này hắc hải ẩn núp nguy hiểm cực lớn, chúng ta nhất định phải coi chừng. Hỗn độn thần thú thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, cẩn thận nói. Dạ, ta cũng vậy cảm thấy. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói. Bất quá không xuyên qua mảnh này hắc hải, căn bản không chiếm được tử chi cực nguyên, vì đạt được tử chi cực nguyên, núi đao biển lửa ta cũng vậy sẽ xông. Cảnh Phong vẻ mặt kiên định nói. Thất sắc, Phong Điểu, theo sát ta, ta cửa xông vào một lần. Ta cũng không tin ngày U Ngũ Trọng Thiên cũng trói không được ta, một mảnh hắc hải có thể vây khốn ta. Cảnh Phong một thân hào khí đích nói. Tốt. Hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều gật đầu nói, vừa mới bất an trong lòng cũng hễ quét là sạch. Liền phong tam người chuẩn bị bay vào trước mắt cách đó không xa hắc hải lúc, huyền cấp thần vương U Vô Ngày mang theo U tội cùng với thiên U cốc 10 tên thần vương trưởng lão cao tới tay, sử dụng thiên U cốc đặc biệt bí pháp, rất nhanh xuyên qua tử chi vô cùng lối đi, đi tới hắc hải cách đó không xa, phát hiện Cảnh Phong tam người khí tức. Các vị trưởng lão, giết chết U Loan thần vương rất có thể năng tựu là phía trước ba người. Chúng ta trước đem ba người bọn họ cầm xuống nói sau. Mặc dù Cảnh Phong khí tức U Vô Thiên nhất lúc nắm chắc không đến, nhưng hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều khí tức, U Vô Ngày cảm thấy, hơn nữa hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều sức cắn nuốt số lớn chết vô cùng khí, tự thân lực lượng đạt đến đỉnh núi, U Vô Ngày không dám khinh thường, mệnh làm chính mình mang tới 10 gã trưởng lão xuất thủ bắt được Cảnh Phong tam người. Thất sắc, phong điều, có thiên U cốc truy binh, chúng ta không nên cùng bọn hắn dây dưa. Chúng ta đi, cảm giác được sau lưng xuất hiện 12 đạo lực lượng cường đại, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, truyền âm nói. Dứt lời, Cảnh Phong xung trận ngựa lên trước, mang theo hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều bay vào ám hồn trong biển. Không được, bọn hắn xông vào ám hồn biển rồi, chúng ta mau đuổi theo, U Vô Ngày la lớn. Ba ba ba, 12 đạo thân ảnh theo sát phía sau, chui vào ám hồn biển, đuổi sát Cảnh Phong tam người đi. Bởi vì ám hồn biển thập phần rộng lớn, hơn nữa ám hồn biển ẩn chứa cực mạnh sức cắn nuốt, cho nên vừa tiến vào đến ám hồn trong biển, Cảnh Phong tam người thả ra lực lượng linh hồn đã bị ám hồn biển cắn nuốt, Cảnh Phong tam người chỉ có thể dựa vào cảm giác, ở trong tối hồn hải trong xuyên qua. Mà U Vô Ngày đám người mặc dù có thiên U cốc bí pháp có thể giảm bớt ám hồn biển cường đại sức cắn nuốt, nhưng cho dù giảm bớt ám hồn biển cường đại sức cắn nuốt, U Vô Ngày đám người thả ra linh hồn thực lực cũng vừa mới vừa có thể kéo dài đến xa mấy chục mét khoảng cách, mà khoảng cách này căn bản cha không dò ra vượt lên trước tiến vào ám hồn biển Cảnh Phong tam người thân ảnh của. Cảnh Phong tam người đang ám hồn trong biển phi hành hơn một canh giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen, mà những hắc ảnh này phát ra bén nhọn công kích, đánh về phía Cảnh Phong tam người. Bất quá Cảnh Phong tào có chuẩn bị, hàng long mộc chém ra màu xanh lá cây côn mũi nhọn chặn trước mặt bay tới lăng lệ ác liệt công kích. Mà hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều phun ra từng đạo chết vô cùng khí, công kích tới không ngừng chớp động bóng đen. Thất sắc, phong điều, chúng ta không nên cùng bọn hắn làm quá nhiều dây dưa, chúng ta đi. Một đạo kinh thiên lục mang vạch phá thiên không, cắm thẳng vào hướng phương xa, đã phá vỡ một con đường, lối đi vừa mở, Cảnh Phong, vội vàng cấp hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều truyền âm nói. Ba ba ba, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều theo sát Cảnh Phong, xuyên qua hàng long mộc mở lối đi, nhanh chóng hướng ám hồn trong biển bay đi. Bị hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn đánh văng ra từng đạo bóng đen phát ra thê thảm, líu lo, thanh âm, đuổi sát Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong tam người cắn nuốt. Chủ nhân, những hắc ảnh kia là cái gì biến thành, trong cơ thể như thế nào có cường đại sức cắn nuốt? Hỗn độn thần thú khó hiểu phải truyền âm nói. Ta cũng không biết, ta luôn có một loại cảm giác, cái này ám hồn trong biển tồn tại thuộc tính, bóng tối, lực lượng, hơn nữa càng đi trong vươn vào, thuộc tính, bóng tối, lực lượng càng cường đại. Cảnh Phong lắc đầu, truyền âm nói. Chủ nhân, sẽ không sẽ có cái gì dị bảo tại đây ám hồn trong biển, cho nên cái này ám hồn biển mới có thể ẩn chứa cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng. Hỗn độn thần thú truyền âm hỏi. Cái này rất có thể, có lẽ là thiên u cốc một kiện truyền thừa chân linh khí. Có lẽ là mặt khác dị bảo, Cảnh Phong truyền âm nói. Liền Phong tam người nhanh chóng bay theo lúc, một tiếng thê thảm tiếng quát tháo ở cách đó không xa truyền đến, theo đạo này thê thảm thanh âm của Cảnh Phong tam người thoáng cải biến phương hướng, bay đi, muốn nhìn một chút phía trước đã xảy ra chuyện gì. Làm Cảnh Phong tiếp cận thê thảm thanh âm xa 10 mét lúc, Cảnh Phong chấn kinh nhìn đến một gã thần chi giới cửu cấp thần quân cao thủ đang bị một đạo hắc ảnh phụ thân, tên này cửu cấp thần quân đầu tóc rối bời, thân thể không ngừng bành trướng, chỉ lát nữa là phải bị bóng đen đồng hóa. Nhưng Cảnh Phong không có cách nào cứu trợ tên này bị đồng hóa cửu cấp thần quân, vì giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, xảy ra một đạo lục quang, đến nơi này tên cửu cấp thần quân ngực. Tên này sắp bị đồng hóa cửu cấp thần quân ở trước khi chết cảm kích nhìn thoáng qua Cảnh Phong, phanh, một tiếng, thân thể nổ lên rồi. Líu lo điệp, chỉ lát nữa là phải bị đồng hóa cửu cấp thần quân bị Cảnh Phong nhất côn giết chết, mấy trăm đạo bóng đen phẫn nộ rồi, phát ra từng tiếng thê thảm thanh âm của, đánh về phía Cảnh Phong. Mà đuổi sát Cảnh Phong mấy trăm đạo bóng đen cũng căn cứ Cảnh Phong tam người tán phát khí tức đuổi sát theo, đem Cảnh Phong tam người thật chặt vây lại. Chủ nhân, xem chúng ta giải khai phòng ngự của bọn hắn. Hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều tàn mát ra một cổ chết vô cùng khí, căm tức nhìn chuẩn bị vì công kích mình bóng đen nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tế xuất tuyệt trận châu mang theo trên tay, thời khắc chuẩn bị trợ giúp hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Giống, hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra số lớn chết vô cùng khí. Mà vô cùng phong điều hai cánh khẽ vỗ, hai đạo chết vô cùng khí toàn phong bay ra, tịch cuốn về phía mấy trăm đạo bóng đen. Bởi vì chết vô cùng khí cũng có cường đại sức cắn nuốt, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đại lượng phun ra, mấy trăm đạo bóng đen nhất thời hoảng loạn lên, vây quanh Cảnh Phong tam người vòng vây cũng bị tách ra. Hơn 10 đạo không tránh kịp lúc bóng đen bị hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều phun ra đại lượng chết vô cùng khí thôn cắn, tiêu tán. Vòng vây vừa mở ra, tuyệt trận châu phát ra 7 viên sao rơi vạch phá ám hồn biển, lần nữa mở ra một con đường, lần này không có Cảnh Phong truyền âm nhắc nhở. Hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều ở lối đi mở ra trong nháy mắt, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, hóa thành ba đạo linh quang, hướng ám hồn biển sâu chỗ bay đi. Có thể là cảm thấy sỉ nhục, bị chết vô cùng khí tách ra mấy trăm đạo bóng đen lần nữa tụ tập hợp lại cùng nhau, thật chặt đuổi hướng Cảnh Phong tam người. Đối mặt giết không riêng bóng đen, Cảnh Phong tam người cũng không muốn làm quá nhiều dây dưa, ngay tại có một nhóm bóng đen muốn vây quanh Cảnh Phong tam người lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Mang theo hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đi vào hư độc cảnh trong tránh né lên. Hư độc cảnh trong, chủ nhân, chẳng biết ngươi cảm thấy sao? Những hắc ảnh kia cùng lúc trước chúng ta ở ngũ sắc thần thạch mỏ trong gặp bóng đen tán phát khí tức rất giống, rất có thể là thuộc tính, bóng tối, lực lượng dựng dục ra đấy. Hỗn độn thần thú đối với lòng vẫn còn sợ hãi Cảnh Phong thuyết đạo. Ta cũng vậy cảm thấy, bất quá là cái gì dị bảo dựng dục ra những thực lực này cường đại bóng đen đâu này. Lúc trước ngũ sắc thần thạch mỏ trong là tám tâm thần phách thai nghén ra đấy, mà lần này bóng đen thực lực cũng không yếu vô thượng lần, chẳng lẽ là thiên u cốc chấn cốc chi bảo. Cảnh Phong vừa nói, một bên trầm tư nói, chúng ta vẫn là đi đến bên trong xâm nhập xem một chút đi, nếu quả như thật là thiên u cốc chấn cốc chi bảo, ta nhất định nghĩ biện pháp đem hắn phá hư. Cảnh Phong trong mắt tinh quang lóe lên nói, khống chế hư độc cảnh hướng ám hồn trong nước bay đi. Bởi vì ám hồn biển tồn tại số lớn thuộc tính, bóng tối, lực lượng, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn căn bản cha không dò ra phương hướng, hơn nữa Cảnh Phong bất dám dễ dàng lộ ra lực lượng linh hồn, Cảnh Phong trích có thể khống chế hư độc cảnh, hướng một cái phương hướng phi đi. Phi hành hơn 5 canh giờ, xuyên qua từng đạo gào thét công kích thần chi giới các thế lực lớn bóng đen, Cảnh Phong nhỏ nhẹ cảm giác được phía trước lại xuất hiện kịch liệt chém giết, hơn nữa Cảnh Phong tâm trung xuất hiện một cỗ không khỏi cảm giác quen thuộc cảm giác. Vì biết rõ cỗ này cảm giác là ai, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ám hồn trong biển. Chư vô hoa nguyên, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được lâm vào nguy cơ, bị vây công chi nhân dĩ nhiên là chư vô hoa nguyên. Nhưng Cảnh Phong hoàn không muốn bại lộ thực lực của mình, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều khai ra hết, dặn dò hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đi giúp chư vô hoa nguyên một đoàn người. Nghe được Cảnh Phong dặn dò, hỗn độn thần thú biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cùng vô cùng phong điều cùng một chỗ bay về phía bị mấy trăm đạo bóng đen vây công chư vô hoa nguyên. Vốn là có chút tuyệt vọng chư vô hoa nguyên một đoàn người thấy bằng không xuất hiện hai cái yêu tộc cao thủ trợ giúp mình, cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng ở hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều phún ra chết vô cùng khí dưới sự trợ giúp, chư vô hoa nguyên áp lực chợt giảm xuống, vừa mới suy sụp khí thế của cũng dâng cao lên, trong lúc nhất thời chế trụ mấy trăm đạo bóng đen công kích. Chủ nhân cho các ngươi đuổi mau rời đi nơi đây, nơi này giao cho chúng ta hai cái rồi. Hỗn độn thần thú la lớn, chủ nhân, ngươi chủ nhân là ai? Chư vô hoa nguyên một bên công kích, vừa nói, chủ nhân nói, hắn là của ngươi một vị bằng hữu. Tốt rồi, ngươi đừng nhiều lời nữa. Đuổi mau rời đi, huynh đệ chúng ta hai người mau ngăn cản không nổi rồi. Đối mặt mấy trăm đạo bóng đen phát ra công kích, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều cảm nhận được áp lực lớn lao, hỗn độn thần thú thúc giục nói. Các ngươi coi chừng, thay ta cảm ơn ngươi chủ nhân. Chư vô hoa nguyên biết thời gian khẩn cấp, cáo tạm một tiếng, mang theo còn sót lại bảy tên thủ hạ, cùng chư vô thiên phàm cùng một chỗ, phá vỡ bóng đen một mặt phòng ngự, nhanh chóng hướng ám hồn trong nước bay đi. Giống, ngay tại hơn 50 đạo bóng đen muốn đuổi sát chư vô hoa nguyên một đoàn người lúc, hỗn độn thần thú gầm hao một tiếng, một cổ cường đại vòng qua vòng lại lực lượng trong người xông ra, xen lẫn lực phá hoại cực mạnh bảy màu lực lượng, đem muốn đuổi chư vô hoa nguyên một đoàn người hơn 50 đạo bóng đen mang tất cả đến bên trong mặt. Ngao ngao, từng tiếng thê thảm tiếng quát tháo ở trong tối hồn hải trong truyền ra, không đến thời gian một nén nhang, bị hỗn độn thần thú mang tất cả đến bên trong bóng đen toàn bộ tiêu tán. Bất quá ra sức phát ra bảy màu lực lượng, hỗn độn thần thú cảm giác được trong cơ thể yêu thần lực bị lấy hết rồi, ngay tại còn lại bóng đen xuyên qua vô cùng phong điều phát ra chết vô cùng khí cuồng phong, muốn đồng hóa hỗn độn thần thú lúc, Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, tiếp tục hướng ám hồn biển sâu chỗ bay đi. Chương 586, hỗn độn tu chân quyết, lần nữa khống chế hư độc cảnh ở trong tối hồn hải trong chuyển tiếp, phi hành hơn 3 canh giờ, hư độc cảnh đột nhiên bay đến một tầng cường đại thôn phệ cấm chế bên ngoài, hơn nữa cái này tầng cấm chế uy lực cực lớn, không kém gì lúc trước yêu vực bên ngoài, vô tịch chi hải hoàn toàn mở ra cấm chế uy lực. Cái này ám hồn trong biển tại sao có thể có lớn như thế cấm chế, chẳng lẽ cấm chế này ở trong sẽ là thiên u cốc trấn cốc chi bảo chỗ? Nghĩ đến thiên u cốc muốn gửi mình vào chỗ chết, Cảnh Phong trong mắt lộ ra một đạo ánh sáng lạnh, khống chế hư độc cảnh, từng chút một chen vào đạo này có cực mạnh sức cắn nuốt trong cấm chế. Bởi vì này cũng cấm chế có cực mạnh sức cắn nuốt, Cảnh Phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cấp tốc bị cắn nuốt, Cảnh Phong chỉ có thể không ngừng mà điều thức nếm thử, hóa ước chừng ba hơn nửa canh giờ, mới đã vượt qua đạo này uy lực cực mạnh thôn vệ cấm chế. Đã vượt qua sức cắn nuốt cực mạnh cấm chế, Cảnh Phong pháp quyết cấm chế ở trong tràn đầy thuộc tính, bóng tối, lực lượng. Hơn nữa Cảnh Phong tự mấy phóng ra khống chế hư độc cảnh lực lượng linh hồn ngay lập tức liền bị cắn nuốt lực, cảnh này khiến Cảnh Phong căn bản không có thể khống chế hư độc cảnh tiến lên, bất đắc dĩ, Cảnh Phong cấp mọi người dặn dò vài câu, tế xuất nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận một đạo ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo vệ được Cảnh Phong, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tràn ngập thuộc tính, bóng tối, nguyên tố trong không gian. Ong ong. Đã bị thuộc tính, bóng tối, nuốt vệ nguyên làm công kích, Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn kịch liệt run rẩy lên, Cảnh Phong cảm giác được rõ ràng ngũ sắc thánh thủy lá chắn lực lượng cấp tốc chạy mất lấy. Vì biết rõ cái này tràn ngập thầm thuộc tính không đang lúc hư thật, phá hư thiên u cốc dị bảo, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng vào phía trong bộ phận xâm nhập. Bất quá lần này Cảnh Phong rất may mắn. Thất sắc phách cảm giác được không gian xung quanh ẩn chứa cường đại thuộc tính, bóng tối, lực lượng. Phóng xuất ra một vệt thần quang bảo vệ được Cảnh Phong, khiến cho Cảnh Phong áp lực chợt giảm, có thất sắc phách thần quang bảo hộ, Cảnh Phong rất nhanh liền đi tới mảnh không gian này trung tâm, thấy mảnh không gian này trung tâm, có một hắc ám nước xoáy, mà ở bóng tối này nước xoáy trên không, nổi lơ lửng một viên tản ra trận trận thuộc tính, bóng tối, lực lượng hạt châu. Cái khỏa hạt châu này là cái gì? Như thế nào ẩn chứa cường đại như vậy thuộc tính, bóng tối, lực lượng? Chẳng lẽ hạt châu này từ Hòa Ngày Viêm Châu đồng dạng, chính là đất trời sinh ra mà thành bổn nguyên châu? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, vì biết rõ cái khỏa hạt châu này hư thật, Cảnh Phong hữu thận trọng đã đến gần hắc ám nước xoáy, nhưng vào lúc này, hai đạo bóng đen ở hắc ám vòng xoáy trong chui ra, trong nháy mắt, liền bay đến Cảnh Phong thân trước, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Tốt Phong có thất sắc phách cùng với nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự, đối mặt hai đạo bóng đen công kích, chỉ là nhận lấy bị thương nhẹ, nhưng là hai đạo bóng đen phát ra công kích, lại xuyên thấu thất sắc phách cùng nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi khiếp sợ không gì sánh nổi. Siêu siêu, không cho Cảnh Phong hữu qua nhiều thời gian suy nghĩ, hai đạo bóng đen lần nữa cấp tốc công tới. Bạch, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, cả thân ảnh đột nhiên kéo dài, hoạch xuất một đạo thật dài tàn ảnh. Tránh được hai đạo bóng đen công kích, xuyên qua nồng hậu thuộc tính, bóng tối, linh khí, bay đến không trung. Cái này là quái vật nào? Làm Cảnh Phong phi đến không trung lúc mới phát hiện, vừa mới đánh lén mình bóng đen chính là hai cái coi như khổng lồ con rơi, nhưng sinh ra tứ chi, lưng mọc bốn cánh, toàn thân đen nhánh quái vật to lớn. Líu lo, hai con rơi hình dạng thầm thú phát ra từng đợt tiếng rít chói tai thanh âm, hai cái xanh đen ánh mắt biến thành màu đỏ như máu. Cảm giác được hai con rơi hình dạng thầm thú tán phát khí tức khát máu, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, đem trong cơ thể không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, chuẩn bị tiến hành chém giết. Lả tả, hai con rơi hình dạng thầm thú linh trí rất cao, phân hai cái phương hướng, một trái một phải công về phía Cảnh Phong, muốn để cho Cảnh Phong được cái này mất cái khác. Bất quá Cảnh Phong tốc độ cũng không chậm, Cảnh Phong một tay nắm lấy hàng long mộc, một tay mang theo tuyệt trận châu. Nhanh chóng phản kích lấy hai con rơi hình dạng thầm thú công kích. Nhưng cái này hai con rơi hình dạng thầm thú thể nội hàm ngậm cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng, Cảnh Phong phát ra công kích đại bộ phận bị bọn hắn trong cơ thể của bọn họ thuộc tính, bóng tối, lực lượng cắn nuốt, như vậy Cảnh Phong cảm đến thập phần đau đầu cùng khó giải quyết. Vạn lôi tịch diệt, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, vạn đạo cuồng lôi phong mặt ngoài thân thể chui ra, biên độ sóng 25 lần lực công kích. Bổ về phía hai con rơi hình dạng thầm thú. Ngao ngao, mặc dù hai con rơi hình dạng thầm thú có thể thôn vệ lực công kích, nhưng truyền thừa chân linh khí thả ra lực lượng thập phần cường đại, hơn nữa vạn lôi tịch diệt biên độ sóng 25 lần lực công kích, hai con rơi hình dạng thầm thú bị phách tiếng buồn bã liên tiếp, tổn thương tại Cảnh Phong phát ra vạn lôi tịch diệt xuống. Bất quá ở tràn ngập thuộc tính, bóng tối, lực lượng trong hoàn cảnh, hai con rơi hình dạng thầm thú tự thân thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Hơn nữa hấp thu số lớn thuộc tính, bóng tối, lực lượng, hai con rơi hình dạng thầm thú thực lực bản thân cũng tăng lên một ít. Hô, Cảnh Phong hít sâu một hơi, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới, thi triển tam trọng vực, muốn dùng tam trọng vực chờ cách hai con rơi hình dạng thầm thú cùng thuộc tính, bóng tối, hoàn cảnh liên lạc, một lần hành động giết chết hai thú. Mà lúc này đuổi sát Cảnh Phong thiên u cốc cao thủ ở đuổi theo gần một ngày tà hữu thì gian về sau. Y nguyên không có hữu phát hiện Cảnh Phong bóng dáng, điều này làm cho U Vô Ngày đám người cảm nhận được một tia khó hiểu. Bất quá U Vô Ngày mấy người không dám khinh thường, bởi vì Cảnh Phong nhưng mà xuất thủ đánh chết bốn gã huyền cấp thần vương, ba gã ngày tiên cấp thần vương cao thủ, một khi mình mấy người phân tán, bị Cảnh Phong nắm lấy thời cơ, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại U Vô Ngày không có đầu mối truy kích lúc, U Vô Ngày một đoàn người gặp Chư Vu gia tộc Chư Vu Vô Vọng một đoàn người. Lúc này Chư Vu Vô Vọng cũng đã tao ngộ ám hồn biển bóng đen công kích. Lúc trước Chư Vu Vô Vọng sớm tới Tiên U Cốc lúc, liền hướng U Vô Ngày ném tới cảnh ô lưu, mà Chư Vu Hoa Nguyên lại có khuynh hướng U Loan. Hôm nay U Loan đã chết, U Vô Ngày liền trở thành huyền cấp thần vương đệ nhất nhân, U Vô Thiên cực lực muốn lôi kéo Chư Vu Vô Vọng, cho nên ở U Vô Thiên nhất âm thanh ra mệnh lệnh, U Vô Ngày một đoàn người ra sức giúp Chư Vu Vô Thiên chảm diệt bóng đen. Có U Vô Ngày một đoàn người hỗ trợ, hơn nữa Thiên U Cốc đặc biệt xua tan bóng đen phương pháp, rất nhanh, mấy trăm đạo bóng đen đã bị Chư Vu Vô Vọng, U Vô Ngày đám người liên thủ giết chết. Vô Thiên huynh, cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi tới kịp thời, bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm. Giết hết sở hữu tất cả vây công bóng đen, Chư Vu Vô Vọng cảm kích nói. Vô Vọng huynh, quan hệ giữa chúng ta còn dùng nói cảm ơn sao? U Vô Ngày lộ ra một tia hữu thiện vui vẻ nói. Đúng rồi Vô Vọng huynh. Ngươi xem không phát hiện một nam tử mặc áo trắng mang theo một gã đại hán, cùng với một cái lục chim bay vào được. U Vô Ngày hỏi ý kiến hỏi nói, không có. Vô Thiên huynh, bọn hắn là người nào, bọn hắn đắc tội ngươi rồi. Chư Vu Vô Vọng nhướng mày hỏi, bọn hắn đem U Loan giết, ta Thiên U Cốc Thánh Thần hạ mệnh, nhất định phải bắt hắn lại cửa. U Vô Ngày đem Cảnh Phong chém giết U Loan chuyện của nói cho chư Vu Vô Vọng. Liên tiếp giết chết 4 gã huyền cấp thần vương, 3 gã thiên cấp thần vương. Chư Vu Vô Vọng ép chặt một chút nước miếng nói, trong nội tâm tràn đầy thật sâu khiếp sợ. Không sai, nhóm người kia thực lực rất mạnh, là một cực kỳ nguy hiểm đội. U Vô Thiên đảo, Vô Thiên huynh, ngươi yên tâm, nếu như vô tình gặp hắn mấy người kia, chúng ta giúp ngươi. Ta cũng không tin hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, bắt không nổi hắn. Chư Vu Vô Vọng vỗ ngực nói, Vô Vọng huynh, về sau chúng ta chính là thân mật nhất đồng minh. U Vô Ngày lộ ra hữu hảo vui vẻ nói, không sai, nói xong, hai người vỗ tay vì thề. Hướng ám hồn biển sâu chỗ cẩn thận bay đi. Lúc này bị kẹt phong thi triển tam trọng vực ở bên trong, ra sức phản kháng tam trọng vực làm áp lực hai con rơi hình dạng thầm thú không được buồn bã kêu lên, thỉnh thoảng phát ra từng đạo bén nhọn hắc quang, công kích tới Cảnh Phong. Bất quá ở tam trọng vực ở bên trong, Cảnh Phong lực lượng, phòng ngự, tốc độ cũng đạt đến một cái độ cao mới, rất nhẹ nhàng tránh thoát hai con rơi hình dạng thầm thú phát ra hắc quang công kích, khống chế tuyệt trận châu, phát ra từng đạo cột sáng sao rơi. Công kích tới hai con rơi hình dạng thầm thú. Trải qua tuyệt trận châu phát ra quang châu sao rơi là không đoạn công kích, hai con rơi hình dạng thầm thú thể bề ngoài thuộc tính, bóng tối, rốt cuộc băng liệt, tuyệt trận châu phát ra lớn nhất một viên ngôi sao cầu thủ xuyên qua trong đó một con rơi hình dạng thầm thú nứt ra thầm thuộc tính không khe hở, truyền đến trong cơ thể, làm trọng thương cái này con rơi hình dạng thầm thú. Liền Phong hơi cảm thấy cao hứng lúc, một con khác con rơi hình dạng thầm thú mở ra miệng lớn dính máu. Một ngụm đem trọng thương con rơi hình dạng thầm thú cắn nuốt mất rồi. Cắn nuốt con rơi hình dạng thầm thú một con khác con rơi hình dạng thầm thú thân thể không ngừng mà biến lớn, lực lượng không hoàn toàn tăng cường, trong nháy mắt đạt đến tam cấp huyền cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, lực lượng cường đại chấn đắc tam trọng vực không gian có chút rung động. Bạch, hợp hai làm một con rơi hình dạng thầm thú chống cự lấy tam trọng vực gây áp lực thật lớn, bay về phía Cảnh Phong, tứ chi sắc bén móng vuốt sắc bén xẹt qua từng vệt hào quang màu máu. Cắm thẳng vào Cảnh Phong ngực. Ngay tại con rơi hình dạng thầm thú móng vuốt sắc bén bắt hướng Cảnh Phong ngực lúc, con rơi hình dạng thầm thú đột nhiên cảm giác đáo tự mấy thân thể không gian chung quanh không ngừng mà giảm bớt, mà Cảnh Phong vẻ mặt cười lạnh Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt, phát ra trận trận lục quang hàng long mục liền cắm vào con rơi hình dạng thầm thú ngực. Ngao, con rơi hình dạng thầm thú khóc thét một tiếng, lui ra ngoài, không dám lần nữa dễ dàng công kích Cảnh Phong. Người tấn công đã xong. Bây giờ đến phiên ta, Cảnh Phong âm thanh lạnh như băng chuyện ngăn tại tam trọng vực trong. Nhìn như Cảnh Phong cực kỳ chậm rãi di động, nhưng là thoáng qua tầm đó, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mục liền đã bay đến con rơi hình dạng thầm thú thân trước. Ở tam trọng vực thời gian gia tốc phép tắc, ngưng tụ phép tắc dưới tác dụng, hóa thành từng đạo cấp tốc tàn ảnh, công kích tới con rơi hình dạng thầm thú. Bất quá thời gian một nén nhang, con rơi hình dạng thầm thú biến phải vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, mặt ngoài thân thể sự cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đi chết đi, thi triển tam trọng vực, lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, còn cảm nhận được áp lực cực lớn, trải qua một vòng điên cuồng công kích, Cảnh Phong cảm giác đến trong cơ thể không độn chi lực đại lượng chạy mất. Cảm giác được con rơi hình dạng thầm thú đã trọng thương, Cảnh Phong vận thời gian sử dụng đang lúc chậm lại phép tắc, trói bó con rơi hình dạng thầm thú, nhảy lên thật cao. Đem truyền thừa chân linh khí hàng long mộc trực tiếp cắm vào con rơi hình dạng thầm đầu thú đỉnh, cũng khống chế hàng long mộc rất nhanh sinh trưởng. Một chút thời gian, con rơi hình dạng thầm thú toàn thân cao thấp hiện đầy hàng long mộc chi điều, con rơi hình dạng thầm thú bị hàng long mộc sinh trưởng chi điều chọc vào thủng lỗ chỗ, buồn bã kêu một tiếng, bạo thể bỏ mình. Chương 587. Hỗn độn tu chân quyết, giết chết con rơi hình dáng thầm thú, Cảnh Phong thu hồi thả ra tam trọng vực, tâm ý khẽ động. Đi vào hư độc cảnh trong điều thức, bởi vì Cảnh Phong bất dám khẳng định, hắc ám nước xoáy trong hay không còn sẽ trôi ra giống như con rơi hình dáng thầm thú như vậy, thực lực dị thú mạnh mẽ. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh mục linh khôi phục Cảnh Phong tiêu hao quá độ không độn chi lực, vì cướp có thời gian, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở hắc ám nước xoáy bên ngoài, 10 mét khoảng cách xa. Làm Cảnh Phong cẩn thận từng ly từng tí. Từng chút một tiếp cận hắc ám nước xoáy lúc, Cảnh Phong lo lắng con rơi hình dáng thầm thú không tiếp tục xuất hiện, Cảnh Phong rất thuận lợi tiếp cận hắc ám nước xoáy. Bất quá khi Cảnh Phong tiếp cận hắc ám nước xoáy lúc, Cảnh Phong cảm giác đến trong cơ thể không độn chi lực cấp tốc chạy mất lấy, một cỗ vô cùng sự tinh khiết thuộc tính, bóng tối, lực lượng không ngừng trùng kích chứa tự mấy. Thật là tinh thuần thuộc tính, bóng tối, lực lượng. Cái khỏa hạt châu này rốt cuộc là sao lai lịch, có phải hay không là thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu? Cảnh Phong tâm trung hơi có chút kích động lẩm bẩm, bởi vì là bản nguyên linh châu cường đại Cảnh Phong tự mới biết, làm kim mộc thủy hỏa đất năm hạt châu bị Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế về sau, đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc, nếu như trước mặt cái khỏa hạt châu này là thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu, cùng ngũ nguyên châu dung hợp, ngũ nguyên châu cùng khả năng lần nữa tăng lên cấp bậc, đạt tới thánh linh khí. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong tâm trung quét ngang, quyết định không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được trước mắt viên này tản ra tinh thuần lực lượng bổn nguyên linh châu. Cũng may thất sắc phách y nguyên phóng liên tục thần quang bảy màu bảo hộ lấy Cảnh Phong, Cảnh Phong bả trong cơ thể không độn chi lực phóng xuất ra, giống như một thanh lợi kiếm bắn về phía hắc ám nước xoáy trung tâm, lơ lửng hắc ám quang châu, muốn dựa vào không độn chi lực, đem hắc ám quang châu gần hơn cùng mình ở giữa khoảng cách. Nhưng là Cảnh Phong xem nhẹ hắc ám quang châu tán phát tinh thuần thuộc tính, bóng tối, lực lượng, làm mình phát ra tinh thuần không độn chi lực tiếp xúc đến hắc ám quang châu trong nháy mắt, bị hắc ám quang châu tán phát thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt. Nhìn đáo tự mấy thả ra không độn chi lực căn bản tiếp xúc không đến hắc ám quang châu, điều này làm cho Cảnh Phong phạm nảy sinh buồn đến. Bởi vì Cảnh Phong thân thể cũng bị ngăn cản tại hắc ám nước xoáy bên ngoài, căn bản không có thể tiến lên một bước. Này thì Cảnh Phong đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng nghĩ đến biện pháp, nhưng liên tiếp suy nghĩ 10 cái biện pháp, đều bị mình từng cái bác bỏ, điều này làm cho Cảnh Phong lo lắng. Cảnh Phong chi đạo tự mấy thời gian có hạn, thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu cũng chậm chậm bị hắc ám quang châu tán phát sức cắn nuốt số lượng từng chút một tiêu hao, mắt thấy chi không chống đỡ được quá lâu. Cuối cùng, Cảnh Phong hít sâu một hơi, thú nhận một ít đoàn ngưng tụ 30 lần lực lượng không độn chi lực, không dưới độn chi lực trung tâm tích nhập máu tươi của mình, sau đó lại đang không độn chi lực bên ngoài bao gồm một tầng ngũ sắc thánh linh lá chắn, đơn chỉ bắn ra, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, bắn về phía hắc ám quang châu. Cảnh Phong bả tất cả hy vọng ký thác vào đồng nhất bắn ra lên, nhưng là bao gồm hai tầng phòng ngự máu tươi để cho Cảnh Phong thất vọng rồi, đã phá vỡ hắc ám quang châu hai đạo hắc quang thôn phệ, mắt thấy máu tươi muốn bắn vào hắc ám quang châu ở bên trong, khiến cho hắc ám quang hạt châu máu nhận chủ, nhưng hắc ám quang châu đột nhiên đã tuôn ra vô tận hắc khí, thời gian đem Cảnh Phong máu huyết tiêu tán. Mà hắc ám nước xoáy bên ngoài Cảnh Phong cũng nhận được hắc ám quang châu phóng ra vô tận hắc khí ảnh hưởng, áp lực thoáng cái tăng cường không ít. Không được, ta giống như kích thích hắc ám quang châu sức mạnh, Cảnh Phong cảm giác đến hướng mặt thổi tới vô tận hắc khí, trong nội tâm cả kinh, biết có chút chuyện xấu. Vì không bị hắc ám quang châu thả ra hắc khí cắn nuốt, Cảnh Phong cấp tốc bay ngược, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh trong tránh né lên. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Thấy chật vật trở lại hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, vừa mới bên ngoài có một viên hắc ám quang châu, ta muốn viên kia hắc ám quang châu rất có thể là thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu. Ta thử rất nhiều biện pháp muốn để cho viên kia hắc ám quang hạt châu máu nhận chủ, không nghĩ tới ngược lại kích phát viên kia hắc ám quang châu ẩn chứa lực lượng, khiến ta không thể không trốn vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu. Chủ nhân, vận khí của ngươi không có hiểu giá sao được rồi. Cảm giác trùng nghe nói qua bản nguyên vũ trụ linh châu, cũng biết rằng thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu cùng quang thuộc tính bổn nguyên linh châu là hai khỏa lực lượng cường đại nhất bổn nguyên linh châu, kinh ngạc nói. Ta cũng vậy không xác định viên kia hắc ám quang châu có phải là thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu. Hơn nữa cho dù viên kia hắc ám quang châu là thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu, ta bây giờ cũng không có biện pháp đạt được nó. Cảnh Phong hí hư nói. Chủ nhân, người nếm thử dùng ngũ nguyên châu bổn nguyên lực lượng hấp dẫn hắc ám quang châu sao? Nếu như viên kia hắc ám quang châu là thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu, nhất định sẽ đã bị ngũ nguyên châu bổn nguyên lực lượng hấp dẫn. Đến lúc đó, chủ nhân chẳng phải có thể được đến viên kia thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên châu sao? Nếu như viên kia hắc ám quang châu không bị ngũ nguyên châu hấp dẫn, không có phản ứng, vậy thì chứng minh viên kia hắc ám quang châu không phải thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu, chủ nhân cũng không cần phải mạo hiểm cự đại phong hiểm đạt được nó. Kim Sĩ Đại Bàng trầm tư một chút, nghĩ kế nói. Không sai, Kim Sĩ ngươi phương pháp này tốt. Kim Sĩ Đại Bàng một câu kích thích Cảnh Phong, Cảnh Phong mừng rỡ nói. Tốt rồi, mọi người ở hư độc cảnh trong đợi ta đi thử một chút. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa tại hắc ám nước xoáy bên ngoài. Bất quá trải qua hắc ám nước xoáy cùng với hắc ám quang châu tán phát thuộc tính, bóng tối, lực lượng thôn vệ, thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu đã bị hoàn toàn thôn vệ. Cảnh Phong chỉ có thể dựa vào ngũ sắc thánh thủy lá chắn cùng với nghịch thiên liệt diễm giáp bảo vệ mình. Cảnh Phong chi đạo tự chính mình dùng ngũ nguyên châu hấp dẫn hắc ám quang châu là một tiền đặt cuộc. Bởi vì ngũ sắc thánh thủy lá chắn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang căn bản không có thể ngăn cản hắc ám quang châu tán phát, sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng, một khi bị hắc ám quang châu gần người, ngũ nguyên châu bổn nguyên lực lượng không thể khiến hắc ám quang châu đồng hóa. Mình không thể để cho hắc ám quang hạt châu máu nhận chủ, mình rất có thể năng hội đã bị trước nay chưa có bị thương nặng. Bất quá hắc ám bổn nguyên lực lượng cám dỗ quá lớn, Cảnh Phong hoàn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Cảnh Phong bả trong cơ thể ngũ nguyên châu tế xuất bên ngoài cơ thể, ở ngũ nguyên châu bên trong độ vào số lớn không độn chi lực, kích phát ngũ nguyên châu bổn nguyên lực lượng, hướng hắc ám quang châu phương hướng thấm vào quá khứ. Này thì Cảnh Phong một lòng bị hoàn toàn nhéo lên. Cảnh Phong tâm trung không ngừng cầu nguyện ngũ nguyên châu thả ra bổn nguyên lực lượng có thể đồng hóa trước mắt hắc ám quang châu. Liền Phong âm thầm cầu nguyện lúc, hắc ám quang châu thả ra thuộc tính, bóng tối, lực lượng cắn nuốt ngũ nguyên châu phát ra bổn nguyên lực lượng về sau, chiếu ra vạn đạo hắc quang, trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian thuộc tính, bóng tối, linh khí dũng động, liên đới lấy khắp ám hồn biển cũng bắt đầu cuồng bạo. Lúc này đang chuyển tiếp ám hồn biển thần chi giới các thế lực lớn cao thủ khổ không thể tả. Bị ám hồn biển đột nhiên xông ra thuộc tính, bóng tối, lực lượng quấy chật vật không chịu nổi, toàn bộ dừng ngay tại chỗ, sử hết toàn lực, chống cự lại. Thấy cuốn tới thuộc tính, bóng tối, cuồng phong, Cảnh Phong theo bản năng lui về phía sau, liền muốn thu hồi ngũ nguyên châu, đi vào hư độc cảnh trong tránh né lên. Nhưng khi Cảnh Phong thu hồi ngũ nguyên châu lúc, đột nhiên cảm giác được một tia thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên lực lượng tồn tại, mà cỗ lực lượng này chính là hắc ám quang châu phát ra. Cảnh Phong não hải trung phi nhanh chóng suy tư, làm quyết định, cuối cùng Cảnh Phong vừa hạ quyết tâm, không có đi vào hư độc cảnh trong trốn, lần nữa kích phát ngũ nguyên châu phóng ra bổn nguyên lực lượng, đồng hóa hắc ám quang châu. Bất quá Cảnh Phong lần này thành công rồi, giống như một cái đại thủ hắc ám cuồng phong ở mang tất cả hướng Cảnh Phong lúc, hắc ám quang châu đột nhiên xuất hiện ở Cảnh Phong ngực. Này thì Cảnh Phong tinh thần cao độ tập trung, hắc ám quang châu xuất hiện ở trước mặt mình trong nháy mắt. Cảnh Phong lập tức bài trừ đi ra một giọt tinh huyết bắn tới hắc ám quang châu bên trên. Cắn nuốt Cảnh Phong bắn vào máu huyết, hắc ám quang châu dừng lại dũng động, mang tất cả hướng Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong thôn phệ thuộc tính, bóng tối, cuồng phong biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian khôi phục bình thường, hắc ám quang châu rốt cuộc dỉ máu nhận chủ thành công, Cảnh Phong hít sâu một hơi, lau khô trên trán che kín mồ hôi lạnh, lộ ra sống sót sau tai nạn vậy nụ cười. Cảnh Phong bả hắc ám quang châu cầm trên tay, nhìn kỹ lên. Đây là một viên sơn màu đen, hồn viên châu trên hạ thể lưu động đồng dạng sơn màu đen năng lượng, coi như một viên mắt đen vẩy hạt châu. Liền Phong cẩn thận đem nhìn hắc ám quang châu lúc, Cảnh Phong não hải trong xuất hiện viên này hắc ám quang châu tin tức. Ám nguyên châu, vũ trụ mới bắt đầu thai nghén mà thành thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu. Ẩn chứa tinh thuần thuộc tính, bóng tối, lực lượng, có thể thôn phệ lực lượng. Ám nguyên châu, nếu như ta đã luyện hóa được ám nguyên châu, ta nghĩ ta muốn phòng ngự của ta ít nhất tăng lên gấp trăm lần, vậy công kích căn bản không đả thương được ta. Hiểu được ám nguyên châu thần kỳ, Cảnh Phong kích động tự lẩm bẩm. Bất quá khi Cảnh Phong bả ám nguyên châu đã bị thất sắc phách ở bên trong, lợi dụng ngũ sắc thánh hỏa luyện hóa lúc, lại thất vọng rồi. Bởi vì Cảnh Phong phát hiện lấy mình thực lực hôm nay, căn bản không luyện hóa được ám nguyên châu. Ám nguyên châu cắn nuốt không ngừng luyện hóa ngũ sắc thánh hỏa, căn bản không có một tia phản ánh, điều này làm cho Cảnh Phong vừa mới tâm tình hưng phấn nhận lấy đả kích. Bất quá Cảnh Phong âm mai tâm tình rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Phong khống chế ngũ nguyên châu không ngừng phóng ra bổn nguyên lực lượng cùng ám nguyên châu dung hợp, Cảnh Phong tin tưởng, chỉ cần ngũ nguyên châu cùng ám nguyên châu bổn nguyên lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mình tăng thực lực nữa, nhất định có thể luyện hóa ám nguyên châu. Làm ám nguyên châu bị Cảnh Phong dì máu nhận chủ thu được trong cơ thể lúc, ám hồn trong nước ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, lực lượng biến mất không thấy, sức cắn nuốt cực mạnh bóng đen cũng biến mất theo. Một mực khổ thừa nhận, ngăn cản đột nhiên xông ra thuộc tính, bóng tối, lực lượng thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cảm giác được áp lực thoáng cái biến mất, tất cả đều thở dài một hơi, phiêu phù ở ám hồn trong biển, điều tức. Điều tức hoàn hậu, thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cũng không quản ám hồn trong biển xuất hiện dị tượng, thêm đủ toàn lực, hướng ám hồn biển sâu chỗ bay đi, muốn phải nhanh một chút đi vào tử chi vô cùng trong cốc, cướp đoạt tử chi cực nguyên. Lúc này, Cảnh Phong cũng điều chỉnh thoáng một phát khí tức, bà tự thân trạng thái điều chỉnh tới rồi cao nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên ra ám nguyên châu chỗ ở không gian cấm chế, một lần nữa xuất hiện ở trong tối hồn hải ở bên trong, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đã tìm được đi thông tử chi vô cùng cốc con đường, sử dụng linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ, bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.